vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1531. Mất dấu. Thần thi. Nam cung tiêu tiêu kinh ngạc nói. Lập tức lại lộ ra vẻ không tin, trước đó hắn gặp qua không ít thần thi trên người thế nhưng là có năng lượng cường đại ba đồng á, hơn nữa tản ra cường đại oán khí, có thể tùy tiện phân biệt đi ra. Nhưng là cái này một đạo bóng người khác biệt, hắn trên người căn bản không có bất luận là sóng năng lượng nào, trừ không có hô hấp bên ngoài cái khác cùng người không khác. Chờ đã, hắn không có hô hấp. Nam cung tiêu tiêu bỗng nhiên minh bạch tới, thần thi không phải liền là không có hô hấp sao? Lão Tam, giao cho ta, hắn trên người thi khí quá nặng, rất dễ dàng làm bị thương các ngươi. Lăng Phong dậm chân tiến lên, toàn thân phượng hoàng hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hung mãnh lên. Cố kia thần thi không lo không sợ, nói đến cùng, hắn chỉ là một cái người chết, căn bản không có e ngại cảm xúc. Dù là bị phượng hoàng chi hỏa thiêu đốt, hắn cũng không lùi mảy may, quanh thân băng hàn thi khí ngăn cản phượng hoàng chi hỏa ăn mòn. Tại hắn lồng ngực phía trên có một đạo dữ tợn vết kiếm, hiển nhiên là vừa mới Tiêu Phàm một kiếm chém giết chỗ đến, chỉ là Tiêu Phàm một kiếm cũng không giết chết hắn. Lão Tam, lão đại hắn. Bàn tử rốt cuộc biết rõ thần thi chỗ đáng sợ, cố này thần thi có vẻ như so với trước Tiêu Phàm giết chết thần thi muốn mạnh hơn nhiều. Thi khí chính là tà vật, lão đại phượng hoàng chi hỏa, dương cương chính khí, vừa vặn khắc chế hắn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Đáng tiếc Chọc Thiên Hồng đang tại đột phá bên trong, trong thời gian ngắn đoán chừng còn vẫn chưa tỉnh lại, bằng không ngược lại là có thể nhường Chọc Thiên Hồng xuất thủ. Bất quá, Tiêu Phàm cẩn thận quan sát một cái này một bộ thần thi có vẻ như không có mệnh cách chi khí cùng oán niệm chi khí, coi như hắn và Chọc Thiên Hồng phối hợp, đoán chừng cũng giết không chết hắn. Ngược lại là Lăng Phong phượng hoàng chi hỏa có thể đối phó bọn hắn. Ta thiên lôi cũng là tà vật khắc tinh, ta có thể đi giúp hắn. Nam cung tiêu tiêu vội vàng nói, lách mình liền chuẩn bị tiến lên. Chờ đã. Tiêu Phàm vội vàng lôi kéo Nam cung tiêu tiêu cánh tay, lỗ tai hắn rung động mấy lần, sau đó bỗng nhiên một kiếm hướng về sau lưng đâm tới. Phúc một tiếng vang giòn, tu la kiếm truyền đến chui vào huyết nhục bên trong thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên thời khắc. Lại là nhìn thấy tu la kiếm cắm vào một người lồng ngực bên trong. Không, nói cho đúng là một bộ thần thi. Dù là lồng ngực cắm một thanh kiếm, cái kia thần thi vẫn như cũ hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tu la kiếm rung động chi khí, cái kia thần thi trực tiếp quấy đến vỡ nát. Ngay tại lúc đó, cái kia thần thi bên trong đột nhiên kích xạ ra một đạo bạch sắc lưu quang, hướng thẳng đến Tiêu Phàm mi tâm phóng tới. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, sắc mặt hơi đổi một chút, mắt thấy đạo kia bạch sắc lưu quang phóng tới thời khắc, hắn trong tay tu la kiếm càng nhanh, kiếm khí đầy trời rào sát, trong nháy mắt đem đạo kia bạch sắc lưu quang xoắn nát. Chất lỏng màu trắng bắn về phía tứ phía bát phương, rơi vào mặt đất thời khắc, phát ra từng đợt xì xì tiếng hổ thực. Thực não huyết trùng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bỗng nhiên nhìn về phía cùng Lăng Phong giao phong cố kia thần thi, sau một khắc Tiêu Phàm động. Hắn tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại cái kia cố thần thi bên người, tu la kiếm giết qua một đạo dải lụa màu đỏ ngòm trực tiếp đem cái kia thần thi đầu cho chém rụng. Nhưng mà, cố kia thi thể không đầu lại không có ngã xuống. Sau đó nhanh chóng hướng về nồng vụ bên trong bỏ chạy. Đáng tiếc, Tiêu Phàm nhưng không nghĩ qua nhường hắn đào tẩu, tu la kiếm một kiếm vung ra, hai ba cái hô hấp thời gian, liền đem cái kia thần thi cho phân thây. Không nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, cái kia toái thi bên trong, lại bay vụt ra một vệt sáng, Tiêu Phàm con ngươi biến băng lạnh. Bất quá lần này, Tiêu Phàm không có chém giết cái kia thực não huyết trùng, mà là đánh ra từng đạo thủ ấm, tư không đầy trời hồn văn lưu chuyển trực tiếp đem cái kia thực não huyết trùng vây ở trung ương. Liền cái này nhỏ đồ chơi đang dở trò. Lăng Phong cau mày một cái, bất quá khi hắn nhận ra thực não huyết trùng lai lịch lúc, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, hoảng sợ nói. Cái này hỗn độn vụ hải lại có thực não huyết trùng. Đầu này chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, nhưng điều khiển thần thi phát huy ra thực lực, đã trải qua không kém gì chiến thần cảnh, thậm chí so thần thi còn khó quấn hơn, mọi người phải cẩn thận, nơi này thực não huyết trùng tuyệt đối không chỉ cách này mấy đầu. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hắn còn có một việc không có nói là, ban đầu hắn gặp được cỗ kia thần thi căn bản liền không phải trước mắt cái này một bộ, cái kia một bộ thần thi thực lực. Cũng không yếu hơn chiến thần trung kỳ, đây cũng là hắn ngưng trọng như thế nguyên nhân. Nhưng mà, cố kia thần thi cũng không xuất hiện, mà là tại mấu chốt thời điểm, nhường một bộ cấp thấp thần thi ngăn trở Tiêu Phàm một kiếm. Điều này nói rõ, cái kia chiến thần cảnh trung kỳ thần thi còn tại chỗ tối nhìn chằm chằm bọn hắn tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ đánh lén. Thực não huyết trùng trời sinh tính rảo hoạt. Tuyệt đối đừng để chúng nó phá vỡ ra thịt. Lăng Phong thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng, hắn bên ngoài thân thiêu đốt lên phượng hoàng chi hỏa, ngưng tụ thành một bộ hỏa diễm áo giáp. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không dám khinh thường, hắn bên ngoài thân lôi điện áo giáp càng thêm bá đạo. Mọi người cùng ta lên tốc độ, nhanh lên. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Lách mình hướng về phía trước phóng đi, trong lòng dẫn ra lấy phệ hồn huyết tàm, tùy thời chú ý đến chung quanh hồn lực biến hóa. Bây giờ phệ hồn huyết tàm cự ly thần giai cũng chỉ có cách xa một bước, đồng dạng thần giai thần thú đều chạy không khỏi nó hồn lực cùng thần lực bắt. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, trên đường lại lên gặp gỡ mấy cỗ thần thi công kích. Từ đầu đến cuối, cái kia một bộ chiến thần cảnh trung kỳ thần thi quả thực là không có xuất hiện, hiển nhiên cũng bị Tiêu Phàm bọn hắn thực lực bị dọa cho phát sợ, lúc này, những thần thi đó liền lại cũng không từng xuất hiện qua. Bất quá, so với thần thi mức độ nguy hiểm, tư vô phong bạo cùng rối loạn không gian công kích còn đáng sợ hơn rất nhiều, một khi hãm sâu trong đó, dù là chiến thần cảnh cũng khó có thể sống sót. Tiêu Phàm bị hư vô phong bảo biên giới đánh trúng, liền huyết nhục văng tung tóe, kém chút mất đi một cánh tay. Đi qua một lần giáo huấn, Tiêu Phàm tốc độ thả chậm không ít, bây giờ không thực não huyết trùng uy hiếp, hắn cũng yên tâm không ít. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiếp tục tiến lên. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm dừng lại, nhưng mà, khiến hắn rất ngạc nhiên là, căn bản không có người trả lời hắn. Lập tức, Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, nơi nào còn có Tiểu Kim, Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cái bóng, bọn hắn ba người vậy mà rủi gì biến mất. Người đâu? Tiêu Phàm sắc mặt lập tức biến vô cùng ngưng trọng lên, chẳng lẽ ba người bị thần thi hoặc là cái khác địch nhân công kích? Tiêu Phàm lắc đầu, lấy hắn bây giờ thực lực, dù là chiến thần cảnh đỉnh phong xuất thủ thi thần cũng có thể cảm ứng được một hai. Không có khả năng vô duyên vô cớ từ bên cạnh hắn bắt đi ba người. Bỗng nhiên Tiêu Phàm trong tay bỗng lấy ra một khối ngọc phù, phía trên quang mang chớp nhấp nháy, sau đó truyền đến Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm. Lão Tam, tốc độ ngươi quá nhanh, chúng ta cùng không lên a, làm sao ngươi chạy trước không gặp, chúng ta gọi ngươi ngươi cũng đáp ứng. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, bàn tử bọn hắn ba người lại là mất dấu. Không đúng, ta trước đó tốc độ nhanh hơn không ít, bọn hắn đều không mất dấu, về sau tốc độ hàng xuống tới, làm sao sẽ mất dấu đâu. Tiêu Phàm phát hiện một tia không thích hợp địa phương. Não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ lóe qua, rất nhanh Tiêu Phàm trở nên hoảng hốt, hít sâu một cái nói. Hẳn là thời không thác loạn, mới có thể nhường bọn hắn nghĩ lầm ta tốc độ rất nhanh, hơn nữa ta cũng nghe không được bọn hắn thanh âm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm phát hiện bản thân như trước vẫn là quá khinh thường hỗn độn vụ hải, nơi này vừa khắp nơi ẩn núp người nguy cơ, dù là chiến thần cảnh cũng có khả năng mất mạng. Các ngươi hiện tại ở đâu? Tiêu Phàm hướng về phía truyền mơ ngọc phù nói, nhưng mà chờ đợi nửa ngày cũng không nghe được Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm. Thời không thác loạn, bọn hắn không thu được tin tức. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, cái này tính là cái gì sự tình a? Mấy người song song lấy đi rồi có thể mất dấu. Chúng thần mộ địa gặp. Tiêu Phàm cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn để lại một câu nói, thu hồi truyền mơ ngọc phù, tiếp tục hướng về hỗn độn vụ hải chỗ sâu đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1532. Chúng thần mộ địa. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, Tiêu Phàm đáng nhìn cự ly cũng chỉ có ba trượng, hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Thời gian dài chưa lấy được bàn tử bọn hắn tin tức, Tiêu Phàm cũng có chút bận tâm, bất quá vừa nghĩ tới Lăng Phong tại bên cạnh bọn họ, hắn lại yên tâm không ít. Nam Cung Tiêu Tiêu làm người tùy tiện, nhưng Lăng Phong thế nhưng là một cách làm người cẩn thận người, chỉ cần cẩn thận một chút, mấy người thành công xuyên Việt hỗn độn vụ hải, nên cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Cũng ngay tại Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên thời khắc, hỗn độn vụ hải bên ngoài lại là tụ tập rất nhiều cường giả. Có thể đạt tới nơi đây yếu nhất cơ hồ đều là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, liền chiến thần cảnh đều có không ít, tất cả mọi người là vì chúng thần mộ địa bên trong thần lực chi tinh mà đến. Về phần chiến thánh cảnh hậu kỳ cùng trung kỳ tu sĩ lại là rất ít, nhất là chiến thánh cảnh trung kỳ tu sĩ cơ hồ nhìn không thấy, bọn hắn cũng không có tư cách tiến vào chúng thần mộ địa. Cho dù tiến vào, đoán chừng cũng sẽ bị một đám chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ trực tiếp gạt bỏ. Một mảnh tính mịt sơn cốc bên trong, nơi này tỏa lạc từng tòa cung điện, trong đó một tòa kim bích huy hoàng cung điện bên trong tụ tập một chút lão giả, mỗi cái trên thân người phát ra khí tức đều sâu không lường được. Cầm đầu là một người mặc chiến bào màu vàng ấm khô gầy lão giả, nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận đi ra, lão giả không phải người khác, chính là chiến thần điện phó điện chủ Chiến Thiên Hạ. Chiến Thiên Hạ ngồi ngay ngắn ở đại điện trung ương, nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới, ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm cùng cổ tộc người tìm tới sao? Nghe vậy, trong đó một cái hắc bào lão giả bước ra khỏi hàng nói. Khởi bẩm phó điện chủ, ta chiến thần điện người truy xét đến bọn hắn tung tích, đều từ hỗn độn vụ hải tiến về chúng thần mộ địa, có cần hay không chúng ta phái người tiến về hỗn độn vụ hải? Hỗn độn vụ hải lớn như vậy, chính là chiến thần cảnh cũng dễ dàng mê thất trong đó, truy không lên bọn hắn, cũng không cần phải phái người đi. Chiến Thiên Hạ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén chi quang. Ngừng lại, lời nói xoay chuyển nói. Bất quá, bọn hắn nhất định sẽ tiến về chúng thần mộ địa, chúng ta ở nơi nào lưu lại bọn hắn là được. Điện chủ tự mình hạ lệnh điều động 5 cái chiến thần hậu kỳ, 20 cái chiến thần trung kỳ cùng 100 chiến thần tiền kỳ tiến vào chúng thần mộ địa, vô luận như thế nào đều muốn giết Tu La điện chủ. Đám người nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc vẻ, hắc bào lão giả kia kinh ngạc nói. Phó điện chủ, cái kia Tu La điện chủ chỉ bất quá là một cái chiến thánh cảnh tu sĩ mà thôi, tất yếu đại động can qua như vậy sao? Chúng ta đang ngồi, ai đi đều có thể diệt hắn. Chiến Thiên Hạ lắc đầu, sát quang lấp lóe nói. Trước đó rất nhiều người đều cùng các ngươi một dạng cho là như thế, bao quát bản điện chủ cùng là, có thể các ngươi không biết, Chiến Thiên Cửu, Chiến Thiên Bát cùng Chiến Thiên Thất đều chết ở trong tay hắn, cho dù bản điện chủ cũng tại hắn trong tay ăn thiệt thòi. Làm sao có thể? Đám người tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Chiến Thiên Hạ hạng gì thực lực, bọn hắn nhất thanh nhị sở. Không nói chiến luân hồi phía dưới để nhất nhân, cái kia cũng kém không nhiều, cho dù có người mạnh hơn hắn, cũng tuyệt đối không bỏ sót hàng thứ nhất. Dạng này cường đại Chiến Thiên Hạ, vậy mà tại một cái chiến thánh cảnh tu sĩ trong tay thua thiệt qua, cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ bản điện chủ lời nói liền có thể. Chiến Thiên Hạ mặt âm trầm, trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới vài ngày trước, bị Bắc lão rút cái kia hai bàn tay. Khoản tiền kia, hắn hiện tại cũng còn nhớ tại Tiêu Phàm trên người đây, chỉ là hắn là tuyệt đối không có khả năng đem như thế mất mặt sự tình nói cho những người này biết rõ. Lúc đầu đi theo hắn đi tiến đánh Độc Cô gia tộc người, từ lâu bị hắn hạ phong khẩu lệnh là. Đám người cung kính gật gật đầu, không dám phản bác Chiến Thiên hạ mệnh lệnh. Đừng tưởng rằng bản điện chủ không thối tha, các ngươi nên cũng không phải không biết, từng ấy năm tới nay như vậy, cái nào một cái chiến thần điện điện chủ, là chúng ta có thể giết chết. Cuối cùng còn không phải điện chủ đại nhân cùng vị kia tự mình động thủ. Chiến Thiên hạ lời nói thấm thía nói ra. Huống chi, một khi chúng thần mộ địa không gian bích lũy ngưng kết, liền sẽ sinh ra một cỗ to lớn áp chế, đến thời điểm chiến thần cảnh so chiến thánh cảnh cường giả chỉ có thể phách cùng linh hồn, các ngươi cũng đừng xem thường tu la điện chủ thể phách cùng linh hồn chi lực. Những người khác nghe vậy cũng không nhịn được gật gật đầu. Lúc này Chiến Thiên hạ lại nhìn về phía hắc bào lão giả nói. Chiến Thiên ba, lần này do ngươi dẫn đội, có thể tuyệt đối đừng để cho ta chờ thất vọng. Còn có Chiến Thiên 4, Chiến Thiên 5, Chiến Thiên 6, các ngươi toàn lực phối hợp Chiến Thiên 3. Là phó điện chủ. Lấy hắc bào lão giả cầm đầu, đám người cùng nhau gật đầu. Chiến Thiên hạ trong miệng cái kia mấy cái tiến vào chúng thần mộ địa truy sát Tiêu Phàm chiến thần cảnh hậu kỳ cường giả, hiển nhiên chính là Chiến Thiên 3 bọn hắn mấy người. Là thời điểm mở ra thông đạo, mở ra thông đạo 3 ngày sau, chúng thần mộ địa không gian bích lũy sẽ triệt để ngưng kết, đến thời điểm ai cũng không cách nào rời đi, chỉ có thể dựa vào thông đạo đi ra, lúc kia, liền là các ngươi đồng thủ thời cơ tốt nhất. Chiến Thiên hạ ăn cần nhắc nhở nói. Ngừng lại lạnh lùng cười nói. Cho nên các ngươi muốn động thủ cũng tốt nhất là 3 ngày sau, cũng đừng đem những cái kia người dọa cho chạy. Mặt khác, nếu như cổ tộc chiến thần cảnh xuất hiện ở chúng thần mộ địa cũng thuận tiện làm thịt. Yên tâm đi điện chủ, trừ chúng ta những cái này chiến thần cảnh tiến vào chúng thần mộ địa người, đại bộ phận như trước vẫn là chúng ta chiến thần điện người. Chiến Thiên Tam tiếu cười nói. Trong đầu hắn đã tại tưởng tượng lấy chém giết Tiêu Phàm hình ảnh, nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm, hắn tuyệt đối sáng tạo lịch sử. Dĩ vãng mỗi một thời đại tu la điện chủ đều không phải những người khác có thể chém giết, trừ phi chiến thần điện điện chủ cùng trong truyền thuyết vị kia xuất thủ. Như thế tốt lắm. Chiến Thiên hạ gật gật đầu, khoát tay một cái nói. Đã đến giờ theo bản điện chủ mở ra chúng thần mộ địa A là. Đám người cung kính hẳn là, sau đó đi theo Chiến Thiên hạ rời đi đại điện. Liền hỗn độn vụ hải bên ngoài, sớm đã người đông nhìn nhịp, tối như mực một mảnh. Hôm nay là chúng thần mộ địa mở ra thời gian, tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt, kích tình bành trướng. Mỗi lần chúng thần mộ địa mở ra, đều có rất nhiều người đột phá chiến thần cảnh, lại chờ đợi 100 năm, lần này, lão phu nhất định đột phá chiến thần. Đột phá chiến thần người là không ít, nhưng chết ở bên trong càng nhiều. Trước hết nghĩ như thế nào xông đến tầng thứ 5 không gian đi, phía trước tầng 4 không gian thần lực chi tinh đoán chừng sớm đã bị trước kia người tìm xong, chỉ có tầng thứ 5 trở lên còn có hy vọng. Muốn xông đến tầng thứ 5 rất khó a, tầng thứ 4 quái vật thì có không thua chiến thần cảnh đỉnh phong, người bình thường căn bản tiếp nhận không được, mà tầng thứ 5 muốn đối mặt nhưng chính là chiến thần cảnh. Nếu như lấy chiến thần cảnh thực lực ứng phó bọn chúng, ngược lại cũng không sợ hãi, nhưng mấu chốt là tất cả tiến vào chúng thần mộ địa người, cơ hồ toàn bộ đều sẽ bị áp chế ở chiến thánh đỉnh phong. Có người hưng phấn, có người lo lắng, chúng thần mộ địa đúng là phần lớn người đột phá chiến thần cảnh hy vọng, nhưng là có thể là bọn hắn nơi chôn xương, mảnh không gian này quá mức đặc biệt. Đương nhiên, chiến thần điện tu sĩ còn có một cái khác đầu con đường đột phá chiến thần cảnh, cái kia chính là chém giết dị tộc người thu hoạch được chiến thần điện quân công. Đáng tiếc, dị tộc biết bao khó giết. Muốn góp đủ thần lực chi tinh quân công quá mức gian nan. Yên lặng. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy từng đạo bóng đen gào thét mà tới, khí thế đáng sợ ép ở đây tu sĩ nhất không ngẩng đầu lên đến. Đến giờ, chúng thần mộ địa mở ra, tất cả mọi người theo thứ tự tiến vào. Đám người đứng ở không trung, Chiến Thiên Ba đột nhiên tiến lên, nhìn xem phía dưới hét to nói. Vừa dứt lời, Chiến Thiên Ba sau lưng mấy ngày đột nhiên đánh ra từng đạo thủ ấm, tư không run rẩy, đột nhiên chán phóng một đạo trùm sáng đáng sợ, trùm sáng xông thẳng hỗn độn vụ hải đi. Những nơi đi qua, hỗn độn vụ hải tất cả đều tản ra, cấu thành một đầu ba bốn trượng lớn nhỏ bạch sắc thông đạo, giống như một đầu giống như cầu vồng, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người đạp không mà lên, hướng về cái kia thông đạo nô nức tấp nập mà vào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1533. Hỏa diễm thế giới. Chúng thần mộ địa mở ra, chiến hồn đại lục đại bộ phận chiến thánh cảnh tu sĩ đều sẽ tiến vào bên trong, tại bên trong đợi đủ thời gian một năm, mới có thể lần nữa mở ra thông đạo rời đi. Mở. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng. Không quảng cáo trạm điểm. Mà những ngày qua cũng là chiến hồn đại lục một phương phòng ngự yếu kém nhất thời điểm. Bất quá dù gì là kỳ trước chúng thần mộ địa mở ra, dị tộc cho tới bây giờ không có công kích qua chiến hồn đại lục một phương, vọng cổ thiên đô vẫn luôn vững như Thái Sơn. Phần lớn người căn bản không nghĩ tới phương diện này, bởi vì lúc này chiến thần điện đều sẽ xuất động không ít chiến thần cảnh cường giả thủ hộ tại Cửu Thiên Cốc bên bờ. Vì vậy, mọi người đều chỉ là đơn thuần coi là dị tộc sợ hãi chiến thần điện mà thôi. Bọn hắn không biết là nếu như chiến thần điện liền đủ để ngăn cản dị tộc cái kia vạn năm trước đó, chiến hồn điện lại làm sao có thể tổn thất thảm trọng như vậy đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, cự ly chiến thần điện mở ra chúng thần mộ địa thông đạo đã qua hơn 2 ngày thời gian, 3 ngày kỳ hạn chẳng mấy chốc sẽ đến. Mà lúc này Tiêu Phàm nhưng như cũ còn tại hỗn độn vụ hải bên trong đi về phía trước, nơi này không gian rối loạn, dù là nắm giữ thiên cơ đồ, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện sử dụng. Trên đường Tiêu Phàm gặp được nhiều lần nguy hiểm, trên người nhiều chỗ thụ thương, một bộ áo bào đen từ lâu phá toái, tiêm nhiễm vết máu. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận cái này hỗn độn vụ hải đáng sợ, không gian rối loạn cũng liền thôi, đột nhiên toát ra hư vô phong bạo, đây chính là thực vội vàng không kịp chuẩn bị, Tiêu Phàm chính là nhiều lần kém chút thua ở hư vô phong bạo phía trên. Bất quá có một chút nhường Tiêu Phàm may mắn, đến hỗn độn vụ hải chỗ sâu, hồn thú công kích ngược lại là rất ít gặp, nơi này liền chiến thần cảnh đều chỉ có thể tự vệ, muốn đồng thủ đây chính là 10 phần nguy hiểm sự tình. Tiêu Phàm trong lòng phỏng đoán, hỗn độn vụ hải chân chính phạm vi có lẽ không lớn, nhưng là không gian này rối loạn, rất dễ dàng để cho người ta tại nguyên chỗ xoay quanh tử. Nhưng hắn bất đắc dĩ là, hắn một thân hồn văn bản lĩnh ở chỗ này lại là hoàn toàn dùng không lên đây. Nếu là lão sư, nơi này đoán chừng chính là hắn tu luyện thánh địa. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão sư lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, vẽ ra thời không hồn văn, không phải là ở chỗ này lĩnh ngộ a? Tiêu Phàm nghĩ như vậy là đúng, Bắc lão có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, chính là ở nơi này hỗn độn vụ hải ngốc thời gian rất lâu. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đối thời không áo nghĩa lĩnh ngộ cũng không phải là rất nhiều, hơn nữa hắn cũng không đủ thời gian đến lĩnh ngộ. Hiện tại hắn chỉ muốn xông qua hỗn độn vụ hải tiến vào chúng thần mộ địa, bởi vì hắn rất rõ ràng. Một khi ngoại giới chúng thần mộ địa thông đạo mở ra 3 ngày, những người khác muốn thông qua hỗn độn vụ hải tiến vào, cái kia là không có khả năng. Đừng nói là hắn cái này chiến thần cảnh tiền kỳ, chính là chiến thần điện điện chủ tự mình đến này, cũng không có khả năng đánh nát hỗn độn vụ hải không gian bích lũy. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm càng ngày càng lo lắng, lưu cho hắn thời gian đã trải qua không nhiều. không biết lão đại lão nhị bọn hắn đến được hay không. Tiêu Phàm tự nhủ, dường như nói mê đồng dạng. Muốn nhanh chóng xuyên việt hư vô phong bạo. Đột nhiên Tiêu Phàm thanh âm ngưng một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng. Ta không phải có hồn thiên tinh hỏa, ta có thể xuyên qua hư vô phong bạo sao? Về phần không gian kia, ta cũng có thể dùng thiên cơ đồ mở đường, kể từ đó, hẳn là sẽ nhanh chóng đến chúng thần mộ địa. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm toàn thân đột nhiên bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, hắn mặc dù không cách nào mở ra hồn giới, nhưng hồn thiên tinh hỏa toa thế nhưng là bị hắn luyện hóa, cất giữ tại hắn thể nội, tùy thời đều có thể lấy đi ra. Mà thiên cơ đồ, sớm phía trước hai ngày, hắn liền nghĩ trăm phương ngàn kế cầm đi ra, vừa vặn hiện tại cũng có thể dùng một chút. Hô! Tiêu Phàm cầm trong tay thiên cơ đồ, cả người hóa thành một vệt sáng hướng về sương mù hỗn độn chỗ sâu bay đi. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là cái gì không gian, cái gì hư vô phong bạo tại hồn thiên tinh hỏa toa trước mặt đều không ngoài như vậy. Cái này quá trình dòng dã kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu một trận mê muội, hắn bản thân đều không biết bản thân tới chỗ nào. Chờ hắn trấn quyết định đến, mục tiêu có thể thấy mọi vật thời khắc. Phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh thần bí không gian bên trong. Cái này một phiến thiên địa, ánh lửa trùng thiên, ngay cả vân thải đều đốt đốt hỏa diễm đồng dạng cực nóng, nhiệt độ nhường hắn khó mà chịu đựng, có chút ngạt thở. Ta thực lực. Tiêu Phàm đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thần linh cấm khu bên trong áp chế chiến thần cảnh, chỉ có thể triển lộ chiến thánh cảnh tu vi. Không phải liền là ta hiện tại tình huống sao? Vậy ta hiện tại chẳng phải là đến thần linh cấm khu? Tiêu Phàm vẫn là quen thuộc xưng hô chúng thần mộ địa vì thần linh cấm khu. Chúng thần mộ địa chỉ là về sau chiến thần điện kêu đi ra. Vạn năm trước đó sau trận chiến ấy, nơi này liền xưng là thần linh cấm khu. Ở chỗ này, không thể thi triển tu la áo nghĩa. Tiêu Phàm thực lực mặc dù sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng đối với Tiêu Phàm tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Chí ít chiến thần điện người nếu muốn đến nơi này giết hắn, Tiêu Phàm liền không sợ hãi, cùng giai bên trong Tiêu Phàm không sợ bất luận kẻ nào. Lúc này Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ, phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh trống rỗng, phía dưới đại địa, mặt đất đều thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm, vỡ ra từng đảo to lớn liệt phùng. Liệt phùng bên trong chảy xuôi theo nóng bỏng nham tương. Nham tương liệt phùng giống như mạng nhện đồng dạng, lan tràn hướng tứ phía bát phương, tất cả đều kết nối tại cùng một chỗ, hình thành một chương ngập trời hỏa diễm lưới lớn. Không trung phía trên, hỏa vân lượn lờ, cùng nói là mây, còn không bằng nói chính là hỏa diễm, nối thành một mảnh hình thành hỏa diễm thiên không cùng mặt đất hô ứng lẫn nhau. Hỏa diễm thế giới. Đây là Tiêu Phàm giờ phút này chỉ riêng một đôi cái này phiến thiên địa cảm thụ, cái này nóng bỏng hỏa diễm tuyệt đối có thể thiêu chết chiến thánh cảnh trung hậu kỳ tu sĩ. Khó trách chỉ có chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ mới dám đến nơi này, nếu là chiến thánh cảnh đỉnh phong phía dưới tu sĩ đoán chừng không dùng người xuất thủ 8-9 phần 10 đều bị cái này hỏa diễm đốt chết. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng bị cái này đáng sợ hỏa diễm cho dọa cho phát sợ. Bất quá, cái này nồng đậm hỏa thuộc tính thiên địa linh khí, luận thuần túy trình độ đã trải qua không kém gì thần linh chi khí, mặc dù không thể để cho người đột phá, nhưng dùng để khôi phục thực lực vẫn là không có vấn đề. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, lách mình xuất hiện ở một khỏa lẻ loi trơ trọi tảng đá lớn phía trên. Khống chế cái này hồn thiên tinh hỏa toa, hơn nữa còn thao túng thiên cơ đồ không ngừng phá không ré qua, dù là Tiêu Phàm đột phá đến chiến thần cảnh cũng có chút tiếp nhận không được, đối tu la thần lực tiêu hao cực lớn. Hiện tại có đậm đà như vậy hỏa thuộc tính thiên địa linh khí, Tiêu Phàm vừa vặn có thể khôi phục nhanh chóng thần lực ở nơi này thế giới xa lạ, đem bản thân trạng thái điều tiết đến tốt nhất luôn luôn không sai. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể toàn lực ứng đối. Oanh! Vừa mới ngồi xuống không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm thể nội thần lực khôi phục vẫn chưa tới một nửa, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng oanh minh, ngay sau đó, một cỗ thấu xương hàn ý phô thiên cách địa cuốn tới. Ở nơi này khô nóng như lửa thế giới bên trong, vẫn còn có như thế thấu xương hàn ý. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, cỗ hàn ý này không giống áo nghĩa. Lại không yếu tại áo nghĩa, rất nhanh Tiêu Phàm thể nội liền toát ra mấy chữ. Huyết mạch thể chất. Cũng chỉ có băng thuộc tính huyết mạch cùng băng thuộc tính thể chất mới có không kém gì áo nghĩa uy năng. Bất quá trước mắt loại cảm giác này vẫn là trong truyền thuyết thể chất khăng khăng nhiều. Dù sao Tiêu Phàm là gặp qua băng tộc huyết mạch, nhưng lập tức liền băng tộc huyết mạch cũng tuyệt đối không có loại đáng sợ này hàn ý. Loại này hàn ý, hoàn toàn đến từ thực chất bên trong cùng linh hồn. Mang theo vẻ nghi hoặc, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn xem chân trời, hắn nghĩ biết rõ, rốt cuộc là ai, vậy mà nắm giữ loại đáng sợ này băng hàn thuộc tính thể chất. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1534. Bạo lực nữ tử. Tiêu Phàm nguyên bản còn muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng là xảy ra bất ngờ biến hóa, đánh vỡ Tiêu Phàm kế hoạch. Ở nơi này thế giới xa lạ, hắn một chút cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Nơi này chính là thần linh cấm khu, dù là chiến thần cảnh cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc. Bất quá, không đợi Tiêu Phàm đứng dậy, nơi xa cỗ kia hàn ý lại là càng ngày càng gần, chung quanh nổi lên rượu dị cuồng phong, lăng lệ như đao. Hơn nữa, cái này cuồng phong bên trong ẩm chứa một cỗ cuồng bão hỏa khí, nguyên bản băng hàn khí tức lại bị hỏa khí này suy yếu không ít. Tiêu Phàm quanh thân hiện lên một đạo thần lực cương cháo, đem cái kia cuồng phong chi nhận ngăn cản bên ngoài. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc thấy rõ ràng nơi xa tình huống. Một đầu dài chừng 10 trượng hỏa diễm điểu dương cánh bay lượn kêu to thương không, há mồm phun ra từng đạo hỏa diễm sóng gió, vừa mới cái kia hỏa diễm chính là theo nó trên người tản ra. Rõ ràng là hỏa diễm, vì sao sẽ như thế băng lãnh đâu? Tiêu Phàm nhìn thoáng qua, lại là nhìn thấy một đạo uyển chuyển thân thể tại hỏa diễm điểu chung quanh xuyên toa, những nơi đi qua. Tư không tất cả đều đông kết thành băng xương. Đó là một cái 20 tuổi thiếu nữ, một bộ màu xanh nhạt váy lùa cạp váy vũ động, giống như đao kiếm, động tác phiêu giật mà thoải mái. Linh lung dáng người, nhẹ nhàng bộ pháp, một đầu đen kịp như thác nước tóc dài, đem nàng quay người thời khắc, Tiêu Phàm nhìn thấy một chương khuyên quốc khuyên thành mặt trái xoan. Hai mắt như là hai khỏa đá quý màu đen trong suốt, hơi gồ lên mũi ngọc tinh xảo, hồng nhuận phơn phớt cặp môi thơm, không cách nào không để lộ ra nữ tử này tuyệt tục siêu phàm. Bất quá, Tiêu Phàm lực chú ý lại là không có rơi vào nàng bề ngoài phía trên, mà là bị nàng cái kia cường đại thực lực cho kinh ngạc đến. Chỉ thấy nàng hai tay kết ấm đánh ra từng đạo bạch sắc trưởng cương lộ ra một cỗ không thể địch nổi băng lãnh chi khí, đông kết tư không. Tại nàng phía sau càng là hiện ra một đôi trong suốt thấu triệt cao vài trượng bạch sắc cánh kém chút xé sách hư không. Oanh! Đáng sợ khí tức tản ra, cái kia từng đạo trưởng ấm đánh vào to lớn trên hỏa diễm điểu nửa bên thân thể nổ tung, hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm tại hư không quay cuồng, mãnh liệt. Cái kia nhìn như rất lớn mảnh mai thân thể, lại ẩm chứa dung chuyển thiên địa, bổ ra tất cả năng lượng, cái này khiến Tiêu Phàm một trận kinh ngạc. Hơn nữa, nhìn nữ tử ăn mặc, hẳn là chiến hồn đại lục người, mà Tiêu Phàm trong trí nhớ, lại không có người này bất kỳ tin tức gì. Nhìn đến chiến hồn đại lục vẫn là không thiếu chân chính thiên tài. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, ngắm nhìn nơi xa, cũng không có rời xa. Đột nhiên, hắn con ngươi nhìn về phía chân trời một tòa trụi lủi hỏa diễm sơn phía trên, nơi đó, cũng đứng đấy mấy đạo bóng người cầm đầu là một cái hắc bào thanh niên. Hắc bào thanh niên hai tay vác lập, đen kịp tóc buộc lên choàng tại sau vai, cái kia thâm trầm con ngươi lo lắng nhìn xem phía trước, hiển nhiên là đang quan tâm cái kia váy xanh nữ tử. Hắn mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, trên người tản ra một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động, tựa như cùng hư không hóa làm một thể, nếu như không phải Tiêu Phàm tận mắt thấy, đoán chừng căn bản phát hiện không được hắn tồn tại. Lại một cái cao thủ. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, khi hắn nhìn sang thời khắc, người hắc bào thanh niên kia cũng nhìn tới, thần sắc đạm mạc, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Sau lưng hắn còn đứng sáu bóng người, làm Tiêu Phàm đảo qua cái này sáu người lúc, lại là nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh, bất quá trong lúc nhất thời Tiêu Phàm nhớ không dậy nổi tên hắn. Lệ. Đột nhiên, hỏa diễm điểu một tiếng hét thảm đem Tiêu Phàm đánh thức. Chỉ thấy hỏa diễm điểu kêu to trời cao, hai cánh một trận chiến, khí thế không ngừng leo lên, hướng về váy xanh nữ tử đánh giết đi, muốn cùng hắn đồng quy vu tận đồng dạng. Bất quá, cái kia váy xanh nữ tử lại là không sợ hãi, như là tiên nữ hạ phàm, thân thể tản ra vô lượng bảo quang, thân thể nhảy lên thật cao. Nàng trong miệng không biết nói thầm vài câu cái gì, thanh sắc váy lụa cổ động. Tư không đột nhiên ngưng kết thành đầy trời băng xương, vẹn vẹn trước mắt ở giữa, liền xuất hiện một đạo trên trăm trượng hư ảnh. Hư ảnh kia, hoàn toàn do băng xương ngưng tụ mà thành, tản ra không thể địch nổi uy thế, chỉ thấy nó một cước hướng về hỏa diễm điểu hung hăng đạp đi. Âm âm không ngừng bên tai, tư không đều kém chút bị vỡ nát đồng dạng. Dị thường đáng sợ, tại này cổ khí thế ngút trời dưới, cái kia hỏa diễm điểu vậy mà hoàn toàn không thể động đậy. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị cái kia to lớn băng tinh hư ảnh cho một chân đạp đến bảo tán mà mở. Tốt bạo lực. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, hắn cũng bị nữ tử này thực lực cho chấn kinh đến. Ngay sau đó, cái kia váy xanh nữ tử đưa tay vung lên, một đoàn huyết sắc quang mang rơi vào nàng lòng bàn tay, đó là một đoàn mảnh tiểu hỏa diễm. Lại là hỏa linh. Tiêu Phàm kỳ lạ không thôi, hắn lúc này mới phát hiện, vừa mới cái kia hỏa diễm điểu lại là hoàn toàn do hỏa thuộc tính thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, dần xà, liền sinh ra hỏa linh. Hỏa linh thế nhưng là chân quý dị thường kỳ vật. Ẩm chứa một sợi áo nghĩa, chiến thánh cảnh đỉnh phong có thể luyện hóa, từ đó lính ngộ áo nghĩa chi lực. Nhưng mà, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, cái kia hư không chưa từng tán đi to lớn hư ảnh, đột nhiên hướng về Tiêu Phàm bên này bước tới. Hư ảnh kia biết bao rộng lớn, một cước bước ra, chính là hơn 10 dặm cự ly, mấy hơi thở liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, hơn nữa. Một cước kia không lưu tình chút nào đập mạnh xuống tới. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, bản thân chỉ bất quá một cái người đứng xem mà thôi, cũng không có đoạt nàng hỏa linh ý tứ, nàng vậy mà chủ động công kích bản thân. Tư ảnh này một cước chi uy Tiêu Phàm vừa mới thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, hắn nếu là phổ thông chiến thánh cảnh tu sĩ, một dưới chân đến đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một vòng sát ý từ hắn trong mắt lóe lên, ngay sau đó, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn trong tay, đưa tay chính là một kiếm. Hồng hộc một tiếng, một đạo ánh sáng màu trắng lóe qua, từ Tiêu Phàm vị trí đập xuống, xông thẳng cửu tiêu, tốc độ kia nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tại đạo kiếm quang này phía dưới, hư ảnh kia lại tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng trực tiếp một phân thành hai, sau đó bị vô số kiếm khí cho quấy đến vỡ nát. Đột phá chiến thần cảnh, Tiêu Phàm tố chất thân thể cùng Tu La thần lực đều phát sinh chất thuế biến, hơn nữa, Tu La kiếm sắc bén trình độ, so phổ thông thần binh muốn cường đại quá nhiều. Dù là Tiêu Phàm ở chỗ này không thi triển được áo nghĩa chi lực, nhưng chém giết bình thường chiến thần tiền kỳ tuyệt đối không nói chơi. Tư ảnh này tuy mạnh, nhưng cự ly chiến thần cảnh còn có không nhỏ chênh lịch, lại làm sao có thể ngăn cản Tiêu Phàm một kích đâu. Bất quá, làm cái bóng mờ kia tản ra thời khắc, một bóng người xinh đẹp bay vụt mà tới, người chưa đến, đáng sợ hàn băng chi khí đã trải qua đông lại Tiêu Phàm. Thiên Khuê, dừng tay. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị xuất thủ phản kích thời khắc, một đạo hét lớn từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó một đạo tàn ảnh lóe qua, trong nháy mắt ngăn lại váy xanh nữ tử. Người tới không phải người khác, chính là trước đó ở phía xa quan chiến hắc bào thanh niên. Nhị ca tránh ra, ta muốn giết hắn, báo thù cho đại ca. Váy xanh nữ tử phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát khí nặng nề nói. Tiêu Phàm hai tay nhẹ nhàng chấn động, quanh thân hàn băng đột nhiên đánh sơ xác mà ra, thần sắc đạm mạc nhìn xem cái kia váy xanh nữ tử, sát quang lấp lóe. Đối với muốn giết chính mình người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không phân nam nữ, trong mắt hắn chỉ có người chết một loại khả năng. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí, hắc bào thanh niên vội vàng cười nói. Tiêu huynh đệ đừng hiểu lầm. Hiểu lầm. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nếu như vừa mới ta chết, vậy ngươi một câu hiểu lầm cũng coi như. Tiêu Phàm có thể không phải hạng người lương thiện, lại làm sao có thể bởi vì hắn câu nói này mà ngừng chiến đâu. Chí ít cũng phải cho hắn một cái thuyết pháp. Tại hạ giả cô u, vị này là xá muội Phong Thiên Khuê, ta thay tam muội xin lỗi ngươi. Hắc bào nam tử lại nói, ngữ khí mười điểm chân thành, tựa như không nguyện ý cùng Tiêu Phàm giao thủ đồng dạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1535. Chiến hoàng thiên thỉnh. Nghe được hắc bào thanh niên nói, Tiêu Phàm cau mày một cái, bất quá, hắn có thể đủ từ hắc bào thanh niên trong mắt cảm nhận được, hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên. Tại nhận biết bản thân tình huống dưới, vậy mà còn không có bất luận cái gì e ngại, người như vậy không nói thực lực, liền nói tâm tính cũng là cực kỳ bất phàm. Dù sao Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ, sự tình đã sớm truyền khắp thiên hạ, Tiêu Phàm giết tên thế nhưng là chấn nhiếp không ít người, người bình thường nhìn thấy hắn đều là nhìn mà phát khiếp. Nhưng là cái này hai người lại không có, thậm chí phía sau bọn họ người cũng không có quá mức e ngại. Giả cô u, Phong Thiên Khuê. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nói. Các ngươi là thập đại yêu nghiệt bên trong giả cô u cùng Phong Thiên Khuê. Tiêu Phàm trên người cố kia sát ý chậm rãi biến mất. Bất quá vẻ đề phòng vẫn như cũ chưa từng tán đi, chiến hồn đại lục trẻ tuổi một đời cũng chỉ có thập đại yêu nghiệt còn vào hắn pháp nhãn. Về phần những người khác, đừng nói Tiêu Phàm tự đại, mà là hắn thực lực đã vượt qua bọn hắn quá nhiều quá nhiều. Thập đại yêu nghiệt tên tại Tiêu Huyên trước mặt, lại là không tính là gì. Giả cô u lắc đầu cười nói. Nhị ca, hắn thực lực cũng liền không gì hơn cái này, coi như ta một người đánh không lại hắn, chúng ta hai người cùng tiến lên, khẳng định có thể lưu hắn lại. Lúc này, cái kia Phong Thiên Khuê lại kêu lên. Nàng tựa như mê muội đồng dạng, chính là không nghĩ buông tha Tiêu Phàm, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, quanh thân băng lãnh khí tức đông kết hư không. Tiêu Phàm không có để ý tới nàng, hắn mặc dù danh xưng thập đại yêu nghiệt, nhưng hắn Tiêu Phàm có thể không thể so với thập đại yêu nghiệt yếu. Chí ít cho đến bây giờ, hắn bản thân nhìn thấy yêu nghiệt còn không có có thể tại hắn trên tay chiếm được chỗ tốt, dù là chiến hoàng thiên đều không có. Ngươi biết ta. Còn có, các ngươi đại ca là ai? Tiêu Phàm nhìn về phía giả cô ao nói. Ta đại ca là chiến hoàng thiên, hiện tại chúng ta giết ngươi không sai a. Phong Thiên Khuê quát lạnh nói, đen kịt trong con ngươi trán phóng lãnh quang. Chiến Hoàng Thiên. Tiêu Phàm mị mị hai mắt tiêu tán sát khí lần nữa ngưng tụ, lạnh giọng nói. Chiếu các ngươi ý tứ nói, các ngươi là Chiến Thần Điện. Chẳng lẽ các ngươi không biết, Chiến Thần Điện là ta đối thủ một mất một còn sao? Dứt lời, Tiêu Phàm quanh thân đã trải qua nhấc lên đáng sợ kiếm khí phong bạo. Giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, điên cuồng hướng về chung quanh quét sạch đi. Bất thình lình biến hóa, nhường tất cả mọi người kinh khủng không thôi, Phong Thiên Khê cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, rất hiển nhiên Tiêu Phàm cường đại vượt qua nàng dự kiến. Ngươi đột phá chiến thần cảnh. Phong Thiên Khê hét lớn. Nơi này chính là chúng thần mộ địa, coi như ngươi đột phá chiến thần cảnh cũng không làm gì được chúng ta. Tam muội im ngay. Dạ cô quát khẽ, vội vàng ngăn khuất Phong Thiên Khê trước người. Tiêu Phàm trên người phát ra cỗ kia khí thế đáng sợ, nhưng hắn sắc mặt biến thành hơi khó coi. Hắn ngược lại không sợ hãi, nhưng hắn người sau lưng đâu? Nếu như Tiêu Phàm muốn giết người, hắn tuyệt đối bảo hộ không được sau lưng những người này. Tiêu huyên, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta đại ca ban đầu ở Thiên Thần Phong giết không được ngươi sao? Dạ cô u vội vàng cấp Tiêu Phàm truyền âm nói. Nờ. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dạ cô u. Việc này hắn một mực cũng hơi nghi hoặc một chút. Chiến Hoàng Thiên lúc trước bị bản thân nhục nhã nhiều lần, hẳn là hận không thể giết chết chính mình mới đúng. Có thể lúc trước bản thân làm bộ trọng thương, về sau Chiến Hoàng Thiên lại đề nghị đem bản thân nhốt lại hảo hảo tra tấn. Bởi vì Chiến Hoàng Thiên đề nghị, Tiêu Phàm lúc này mới có thể thuận lợi đưa vào thiên lao bên trong. Hơn nữa, về sau Chiến Hoàng Thiên đi qua Chiến Thần Điện Thiên Lao nhìn qua bản thân một lần, chỉ là bởi vì không có gặp bản thân, liền ảm đạm rời đi. Hiện tại hồi tưởng một cái, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm giác minh bạch cái gì, chỉ là cũng không phải là rất khẳng định mà thôi. Chắc hẳn lấy Tiêu huyên thực lực, nên biết rõ, lúc trước ta đại ca đánh với ngươi một trận cũng không phải là hắn toàn lực a. Hoặc có lẽ là hắn là cố ý thua với ngươi. Dạ cô thanh âm tiếp tục vang lên. Nói tiếp. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, điểm này, lúc trước cùng Chiến Hoàng Thiên giao thủ thời điểm, hắn liền cảm nhận được, chỉ là một mực nghĩ không ra trong đó duyên cớ mà thôi. Lúc đầu, ngươi làm bộ thủ thương, nên là vì thi thần thú a. Dạ cô hít sâu một cái nói. Ta đại ca lúc ấy ngay tại ngươi trên người cảm ứng được thi thần thú khí tức, biết rõ ngươi là vì thi thần thú thi thể mà đến. Cho nên liền thuận nước đẩy thuyền đem ngươi đưa vào trong đó mà thôi. Bằng không nói đại ca hắn thật muốn giết ngươi, lúc trước liền trực tiếp đem ngươi giết, căn bản không tất yếu tra tấn ngươi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn đang tự hỏi dạ cô câu nói này tính chân thực. Suy nghĩ thật lâu, Tiêu Phàm lại vô lực phản bác. Bởi vì lúc ấy Chiến Hoàng Thiên cử động thực sự quá dữ dội, Tiêu Phàm một mực không minh bạch, thẳng đến hiện tại, hắn ầm ầm đoán được cái gì. Lúc này, Dạ Cô U lại nói ra. Ứng phó bản thân địch nhân, đại ca hắn cho tới bây giờ sẽ không nhân từ nương tay, có lẽ, lần thứ nhất tại Lâu Lan cổ địa bên trong nhìn thấy ngươi thời điểm, hắn là muốn giết ngươi bởi vì ngươi đoạt chọc mệnh thiên vĩ. Nhưng về sau cùng ngươi sau khi giao thủ, hắn liền không có nghĩ tới giết ngươi, chỉ là thăm dò ngươi thực lực mà thôi. Hơn nữa, tại Thiên Thần Phong bên trên, lại là hắn cứu ngươi. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm hít sâu một cái, trên người sát khí chậm rãi biến mất, bất quá con ngươi lại là dị thường băng lãnh. Tiêu Phàm cùng Dạ Cô U giao lưu rất nhanh, Phong Thiên Khê bọn hắn không biết Tiêu Phàm tại sao dừng tay, bất quá nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt nhưng có chút kiêng kỵ. Nói nhiều như vậy, ngươi sẽ không liền là vì nói với ta những cái này à? Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Đối với Chiến Hoàng Thiên, Tiêu Phàm cũng không có gì cảm mạo, dù là về sau hắn cử động đúng là cứu bản thân một mạng. Nhưng ban đầu Chiến Hoàng Thiên là thật muốn giết hắn. Tiêu Phàm là một cái nhớ ăn nhân, nhưng cũng là một cái mang thù người. Có ăn, dũng tuyển tương báo. Có thù, gấp trăm lần hoàn trả. Tiêu huyên quả nhiên khoái ngôn khoái ngữ. Dạ cô đột nhiên lộ ra một tia tiếu dung. Phong Thiên Khê bọn hắn không có quấy rầy. Nếu như chúng ta còn nhìn không ra Tiêu Phàm cùng Dạ Cô U hai người tại truyền âm giao lưu, cái kia chính là người ngu. Chỉ cần Tiêu Huyên giúp ta đại ca một chuyện, ta đại ca đáp ứng thiếu Tiêu Huyên một cái cam kết. Dạ Cô đột nhiên hết sức trịnh trọng nói ra. Chiến Hoàng Thiên cũng đã đột phá chiến thần cảnh đi, còn cần ta giúp một tay sao? Chẳng lẽ ta nhường hắn gia nhập Tu La Điện cũng nguyện ý? Tiêu Phàm đạm mạc cười nói, hiển nhiên là không tin hắn nói. Chiến Hoàng Thiên dù sao cũng là chiến thần điện đệ nhất thiên tài, hơn nữa thực lực so bản thân tưởng tượng còn muốn cường đại, đột phá chiến thần cảnh cũng chỉ là nước chảy thành sông sự tình, như thế nào lại nhường bản thân hỗ trợ đây? Nhưng mà, Giả Cô U lại là lắc đầu, nói. Đại ca hắn còn không có đột phá chiến thần cảnh, hắn đến nơi này, liền là vì đột phá chiến thần cảnh, chờ đợi một ngày này, hắn chờ đợi quá lâu. Không đột phá chiến thần cảnh. Này cũng đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc. Lấy chiến thần điện tài nguyên đừng nói nhường hắn luyện hóa thần lực chi tinh, chính là nhường hắn lính ngộ áo nghĩa đột phá chiến thần cảnh cũng không phải là rất khó khăn sự tình a. Đừng nói cho ta, các ngươi tới tìm ta, là muốn để cho ta giúp hắn đột phá chiến thần cảnh a. Tiêu Phàm trêu vẹo nói, phàm là cùng chiến thần điện có quan hệ đồ vật, Tiêu Phàm nhưng không có cái gì tốt hình ảnh. Không sai, liền là vì cái này, nếu như Tiêu huyên có thể đáp ứng ta đại ca thỉnh cầu, đại ca còn có chúng ta những người này tất cả đều nguyện ý gia nhập Tu La Điện trăm năm. Giả Cô U không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1536. Kinh hồn tập sát. Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Chiến Hoàng Thiên chưa đột phá chiến thần cảnh cũng liền thôi, hắn lại còn nguyện ý gia nhập Tu La Điện. Tất cả những thứ này chỉ cần bản thân đáp ứng giúp hắn đột phá chiến thần cảnh. Tiêu Phàm mặc dù không phải rất biết Chiến Hoàng Thiên, nhưng Chiến Hoàng Thiên ngạo khí hắn lại có thể minh bạch, dù sao bọn hắn cũng là giao thủ nhiều lần đối thủ. Hắn nói ra lời, khẳng định một miếng nước bọt một cái đinh, là không có khả năng nói láo. Chỉ là Tiêu Phàm trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, Chiến Hoàng Thiên vì sao muốn bản thân trợ giúp hắn đột phá chiến thần cảnh đâu. Lấy hắn Chiến Hoàng Thiên thực lực và thiên phú, lính ngộ áo nghĩa cũng không phải là rất khó khăn sự tình, mà thần thạch càng thêm không thiếu mới đúng, đột phá chiến thần cảnh nên so với hắn Tiêu Phàm dễ dàng hơn nhiều. Đây là Chiến Hoàng Thiên nói, còn là ngươi nói. Tiêu Phàm thần sắc khôi phục bình tĩnh, hỏi. Ta đại ca ý tứ, hắn nói. Nếu như chúng ta ở chỗ này nhìn thấy ngươi, cần phải muốn xin ngươi hỗ trợ. Giả Cô U hết sức trịnh trọng nói ra. Tiêu Phàm tay phải sờ cằm một cái, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Hồi lâu Tiêu Phàm tựa như rốt cuộc bắt được một điểm gì đó. Chiến thần điện người đột phá chiến thần cảnh đều sẽ bị chiến luân hồi khống chế. Đoán chừng Chiến Hoàng Thiên cũng bị khống chế. Lấy Chiến Hoàng Thiên ngạo khí, lại làm sao có thể cúi đầu xưng thần thụ người khác khống chế đâu. Hơn nữa, hắn nói gia nhập Tu La Điện cũng chỉ là nói trăm năm mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Trầm tư hồi lâu, hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới chỗ này. Cái kia chính là Chiến Hoàng Thiên là không nghĩ trở thành người khác khôi lỗi. Dù là vì Tu La Điện phục dịch cũng chỉ có trăm năm thời gian. Nếu như ngươi nói là thật, ta có thể đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Nếu như Chiến Hoàng Thiên có thể gia nhập Tu La Điện trăm năm, đối Tu La Điện tới nói cũng là cực lớn trợ lực. Dù sao, Chiến Hoàng Thiên thiên phú và thực lực tại Chiến Hồn Đại Lục cũng là số một số hai. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Giả Cô U lập tức cười lên, hết sức trịnh trọng nói. Đại ca hắn tại tầng thứ năm chờ chúng ta, nếu không chúng ta đi vào chung. Không cần. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Các ngươi đi các ngươi, ta đi ta, đến tầng thứ năm gặp lại. Nói xong Tiêu Phàm liền lách mình hướng về nơi xa bay đi. Giả Cô truyền âm vội vàng hét lớn. Cái kia đến thời điểm như thế nào tìm Tiêu huyên? Hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Tiêu Phàm đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại Giả Cô bên tai. Giả Cô bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết rõ Tiêu Phàm cũng không có hoàn toàn tin tưởng bọn hắn, bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái. Tiêu Phàm cùng bọn hắn cũng không quen biết, lại làm sao có thể tùy tiện tin tưởng bọn họ đâu. Phải biết Tiêu Phàm hiện tại thế nhưng là bị chiến thần điện truy nã đây, Dạ Cô U bọn hắn đều xem như chiến thần điện người. Nếu như bố trí một cách bẫy, đem Tiêu Phàm lừa gạt đi vào, chẳng phải là một con đường chết. Tiêu Phàm có thể không phải người ngu, tự nhiên sẽ không lập tức tin tưởng Dạ Cô U nói, muốn tìm ta hỗ trợ có thể, vậy liền đến tầng thứ 5 lại nói, hơn nữa còn là ta đi tìm các ngươi. Kể từ đó, muốn bố cục hãm hại hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Nhị ca, ngươi làm sao nhường hắn chạy? Phong Thiên Khuê tức giận dậm chân một cái, thiếu chút nữa thì nhìn không được truy đi lên. Chúng ta không để lại hắn. Dạ Cô U lắc đầu, nhìn qua Tiêu Phàm phương hướng rời đi, mị mị hai mắt. Đại ca, các ngươi không đồng thủ là chính xác, Tiêu Phàm nếu giết chúng ta tuyệt đối sẽ không nháy một cái con mắt. Lúc này, Dạ Cô U sau lưng một người thanh niên mở miệng nói. Đúng cô ảnh, ngươi trước kia đi sở ra cổ thành thời điểm gặp qua hắn đúng không? Hắn lúc ấy có vẻ như kêu cái gì kiếm hồng trần a. Dạ Cô U nói ra. Phía sau hắn thanh niên chính là Dạ Cô ảnh, lúc trước bát vực tu sĩ khó xử nam vực tu sĩ, cuối cùng bị Tiêu Phàm dọa dẫm không ít cực phẩm hồn thạch, chính là cái này Dạ Cô ảnh dẫn đầu đem hồn thạch gom góp. Lúc ấy Dạ Cô ảnh thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm giết Mộ Dung gia tộc một cái gọi Mộ Dung Hy thiên tài. Đúng vậy a, hắn kiếm thuật lợi hại bên ngoài, luyện dược chi thuật cũng rất lợi hại, xông qua vạn thánh dược các vòng thứ nhất, chỉ tốn một ngày, nhất định chính là cái đồ biến thái, chúng ta tốt nhất đừng đối địch với hắn. Dạ Cô ảnh gật gật đầu nói, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Ta liền không tin, hắn thực lợi hại như vậy. Phong Thiên Khuê một mặt không tin nói. Đi sao, lúc trước hướng tầng thứ 2 cùng đại ca tề tựu lại nói. Dạ Cô U hít sâu một cái nói. Lại nói Tiêu Phàm rời đi, hắn tìm địa phương tiếp tục khôi phục thần lực. Sau một ngày Tiêu Phàm cuối cùng đem thân thể điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Khôi phục thể lực quá trình bên trong Tiêu Phàm cũng một mực đang nghĩ lấy Dạ Cô U những lời kia. Nếu như là thực, vậy nói rõ Chiến Hoàng Thiên rất tín nhiệm cái này Dạ Cô U a. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hơn nữa, Chiến Hoàng Thiên cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn thực lực tuyệt đối rất mạnh. Bất quá Tiêu Phàm một mực nghĩ không ra là tại sao Chiến Hoàng Thiên đột phá. Cần hắn Tiêu Phàm hỗ trợ đây. Thu liếm tâm thần Tiêu Phàm đứng dậy, lấy ra truyền mơ ngọc phù muốn liên hệ Lăng Phong bọn hắn, nhưng nơi này không gian hỗn loạn, lời nói trong thời gian ngắn đoán chừng truyền không đi ra. Thần linh cấm khu cùng sở hữu 9 mảnh khu vực tổng cộng chia làm 9 tầng, càng đi chỗ sâu, không gian càng rối loạn. Hơn nữa đã qua vạn năm, nơi này khả năng dựng dục một chút đáng sợ hung thú, nhìn đến vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Tiêu Phàm dán vào mặt đất phi hành để phòng liếc nhìn lấy mảnh này hỏa diễm thế giới. Đối với thần linh cấm khu, nắm giữ tu la truyền thừa hắn ngược lại có chút biết, 9 tầng không gian hình tròn tròn vờn quanh, chỉ cần tìm tới 2 tầng không gian yếu kém nhất địa phương, liền có thể xuyên thấu mà qua. Tu la truyền thừa bên trong ghi chép thông hướng tầng thứ 2 truyền tống cánh cửa, chỉ có 3 khu, muốn đi đến tầng thứ 2, nhất định phải từ nơi này 3 cái địa phương tiến vào, nếu như những cái kia địa phương có chiến thần điện người mai phục đâu. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Hắn có thể không cho rằng chiến thần điện người không biết hắn tiến vào chúng thần mộ địa. Mà một khi tiến vào, chính là tốt nhất săn giết hắn thời điểm, dạng này cơ hội chiến thần điện tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Dù sao, bây giờ chúng thần mộ địa không gian bích lũy đã trải qua vô cùng ngưng kết, dù là chiến thần đỉnh phong cũng chưa chắc có thể oanh mở. Mảnh không gian này có hạn, muốn rời đi chúng thần mộ địa, chỉ có 1 năm sau đó mới lần mở ra truyền tống thông đạo. Nhưng là tại cách này một năm bên trong, tất cả mọi người chỉ có thể đợi tại chúng thần mộ địa bên trong. Nếu như chiến thần điện dùng trải thảm tìm tòi, hắn Tiêu Phàm tuyệt đối không chỗ che thân. Nếu tiến đến, liền đem mảnh này khu vực hảo hảo đi dạo một vòng, có lẽ có thể nhặt được một chút thần lực chi tinh đâu. Tiêu Phàm cười cười. Hắn cũng không có lo lắng quá mức, dù sao ở chỗ này, cho dù là chiến thần cảnh đỉnh phong muốn giết hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa, dạng này cũng có thể chết lặng chiến thần điện tu sĩ, qua chút thời gian lại tiến vào tầng thứ hai, đoán chừng phòng thủ cũng sẽ thư giãn một chút. Bất quá nhường Tiêu Phàm thất vọng là, tại tầng thứ nhất hỏa diễm thế giới ngốc 3 ngày, đừng nói thần lực chi tinh, hồn thạch cũng không thấy đến một khỏa, ngược lại là hỏa linh được mấy mai. Là thời điểm tiến về tầng thứ hai. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, đối tầng thứ nhất không gian hắn đã trải qua triệt để thất vọng. Đang lúc hắn chuẩn bị đạp không mà lên thời khắc, đột nhiên một vòng hàn ý phun lên trong lòng, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân da lông đều hiện nổi da gà, vội vàng thời khắc, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Phốc! Tiêu Phàm tốc độ xem như rất nhanh, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp. Một thanh kiếm sắc xuyên thủng hắn đầu vai, máu tươi bay vụt. Lúc này, hoàn toàn là xuất phát từ đối nguy hiểm phản ứng bản năng, hơn nữa Tiêu Phàm kinh nghiệm tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh, bằng không nói, vừa mới một kiếm kia, hoàn toàn có thể muốn tính mạng hắn. Thuấn di. Tiêu Phàm cau mày, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, trong đầu hắn trong nháy mắt lóe qua một đạo thân ảnh, con ngươi biến băng lãnh đến cực điểm. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezip Phong, chương 1537. Huyết ma thi hồn tán. Tiêu Phàm chưa tỉnh hồn thời khắc, hướng về tại chỗ vị trí nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái hắc bào nam tử nghe răng trợn mắt nhìn xem hắn, lộ ra tà ác tiếu dung. Vậy mà tránh thoát đi, quả nhiên là xem thường ngươi. Hắc bào nam tử cười lạnh. Minh là. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, một cách liền nhận đi ra người, chính là dị tộc thần tử Minh La. Tại Tiêu Phàm chỗ nhận biết tu sĩ bên trong, cũng chỉ có Minh La mới nắm giữ như là thuấn di đồng dạng năng lực. Không, cái này đã không chỉ có gọi là năng lực, mà hẳn gọi là thần thông. Bậc này thủ đoạn quá mức cường đại, đổi lại những người khác, đoán chừng đã trải qua đền tội hắn dưới kiếm. Chỉ là Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, Minh La vậy mà đuổi theo. Bất quá tránh thoát đi lại như thế nào, vẫn phải là chết. Minh La thần sắc bỗng sững sờ, lần nữa hướng về Tiêu Phàm đi đến. Trên thân kiếm có độc. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, đưa tay ở giữa, mấy cây kim châm đánh vào thể nội, phong bế tất cả huyệt vị cùng kinh mạch, phòng ngừa khí độc khuyết tán. Phải biết, lấy hắn ở trên y thuật tạo nghệ coi như không phải dược thần, cái kia cũng kém không nhiều. Nhưng nếu như không phải nhìn thấy Minh La tự tin, Tiêu Phàm còn căn bản không phát hiện bản thân chúng độc. Có thể làm cho hắn đều phát hiện không được độc tố. Có thể không phải bình thường độc. Ngay sau đó, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Loại độc này 10 điểm bá đạo. Dù là cái kia cái gọi là bách độc bất xâm chi thể đều căn bản ngăn cản không nổi. Nếu như lại kéo dài xuống dưới đối với hắn cực kỳ bất lợi, Minh La là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Mà lấy Minh La thực lực, Tiêu Phàm muốn giết chết hắn trong thời gian ngắn cũng là tuyệt không có khả năng. Chạy! Ngươi cảm thấy ngươi chạy trốn được sao? Minh La lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên, hắn trên người khí thế bạo tăng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn lại Tiêu Phàm đường đi. Một đạo đáng sợ kiếm cương hét giận dữ mà xuống, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm một kiếm chém ra, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem hắn đánh bay mấy trăm trượng, thể nội khí huyết cuồn cuộn, quanh thân bị mấy đạo phong nhận chạm bên trong, máu tươi bắn tung tóe. Phong chi áo nghĩa, ngươi làm sao có thể phát huy chiến thần cảnh thực lực? Tiêu Phàm kinh hãi nhìn xem Minh La. cái này thần linh cấm khu không phải không thể thi triển chiến thần cảnh thực lực sao? Hắn bản thân đã thử qua rất nhiều lần, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể phát huy toàn bộ thực lực, chí ít áo nghĩa chi lực là không thể thi triển ra đến. Hiện tại Minh La lại có thể thi triển ra phong chi áo nghĩa, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không khiếp sợ. Như thế nào không được kinh ngạc. Rất kinh ngạc sao? Minh La nhích miệng cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tựa như lại nhìn một cái người chết đồng dạng. Không sợ nói cho ngươi biết, không chỉ ta có thể thi triển ra áo nghĩa chi lực, ngay cả chiến thần điện rất nhiều người cũng có thể thi triển ra áo nghĩa chi lực. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng âm trầm, nếu như không có chúng độc, hắn còn có thể đánh với Minh La một trận, nhưng là hiện tại thể nội độc tố lại là tại nhanh chóng ăn mòn hắn thân thể. Tiêu Phàm không chút do dự thúc dục vô tận chi hỏa luyện hóa, nhưng mà nhường hắn thất vọng là vô tận chi hỏa luyện hóa độc tố tốc độ quá chậm, căn bản không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, loại độc tố này vậy mà nhanh chóng hướng về hắn mi tâm vị trí mãnh liệt đi, vô luận hắn như thế nào ngăn cản cũng đỡ không nổi. Mấy hơi thở, Tiêu Phàm sắc mặt biến đen kịt vô cùng, hai mắt sung huyết, thân thể có chút đứng không vững, tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Đừng lãng phí khí lực, đây chính là huyết ma thi hồn tán, đừng nói ngươi ngăn không được, chính là năm đó thi thần thú, cũng căn bản ngăn cản không được. Minh La nhìn thấy Tiêu Phàm trạng thái, lập tức cười lên ha hả. Huyết ma thi hồn tán. Tiêu Phàm nghe vậy, thần hồn run rẩy dữ dội, loại độc này, tu la truyền thừa bên trong có ghi chép, chính là dung luyện hơn vạn thi thể thối rữa, lại dùng 99 loại độc dược nấu luyện mà thành. Hơn nữa, dung luyện thi thể càng nhiều, nó độc tính lại càng lớn. Dù là chiến thần cường giả chạm đến, cũng căn bản chống đỡ bất quá 10 hơi thời gian, chính là chiến hồn đại lục đã biết đứng hàng thứ nhất độc dược. Hắn chẳng những có thể ăn mòn nhục thân, hơn nữa còn có thể ăn mòn linh hồn, dị thường bá đạo cùng ngoan độc. Chính như Minh La nói, dù là năm đó thí thần thú cũng tại loại độc này trên thiệt thòi lớn kém chút bỏ mình. Mà hiện tại Tiêu Phàm so với năm đó thí thần thế nhưng là xa xa không bằng, hắn đến bây giờ còn chưa ngã xuống, đã trải qua 10 điểm khó được. Minh La tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên phun ra mấy khẩu máu đen, trên trán gân xanh ngọ nguậy, phẫn nộ nhìn xem Minh La. Oanh! Đột nhiên Tiêu Phàm cảm giác linh hồn một trận rung động, huyết ma thi hồn tán độc tính vọt thẳng mở thần cung, hướng về bản thân linh hồn chi thể mãnh liệt đi. Dù là Tiêu Phàm như thế nào ngăn cản, căn bản không có một chút tác dụng nào. Chẳng lẽ ta muốn chết ở chỗ này? Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, thần sắc cực kỳ không cam lòng, thể nội tu la huyết mạch, thần long huyết mạch nhanh chóng vận chuyển lại, đáng tiếc, vẫn như cũ ngăn cản không được huyết ma thi hồn tán khuyết tán. Tiêu Phàm ra sức thúc giục bạch sắc thạch đầu, nhưng mà bạch sắc thạch đầu cũng không có bất kỳ cái gì gì động. Rất hiển nhiên, bạch sắc thạch đầu cũng không phải là vạn năng châm đối huyết ma thi hồn tán, hắn cũng không thể đưa đến tác dụng. Đang lúc Tiêu Phàm tuyệt vọng thời điểm, thần cung bên trong thi thần rốt cuộc động, nó mở cái miệng rộng, một cỗ to lớn hấp lực run rộng bắt đầu điên cuồng rút ra huyết ma thi hồn tán. Thi thần, không muốn. Tiêu Phàm trong lòng kêu to, loại độc này thế nhưng là cực kỳ bá đạo. Năm đó thí thần cũng đỡ không nổi, huống chi hiện tại thí thần chỉ là một bộ linh hồn đâu. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản là không có cách ngăn cản, khiến hắn rất ngạc nhiên là thí thần thú trong miệng phát ra một trận y nha thanh âm tựa như đang thưởng thức nhất món ăn ngon đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm mắt trợn tròn, đây không phải chiến hồn đại lục đệ nhất độc dược huyết ma thi hồn tán sao? Tiêu Phàm xác nhận nhiều lần, đây là thật, thi thần thú giờ phút này 10 điểm vui vẻ, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hơn nữa, Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện một kiện khác kỳ lạ sự tình, cái kia chính là trong huyết mạch phệ hồn huyết tàm, vậy mà cũng tại chậm rãi thôn phệ cái này huyết ma thi hồn tán. Chẳng lẽ bởi vì đã từng thử qua một lần thi thần đã trải qua có thể chống cự loại độc này. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Thi thần có thể thôn phệ coi như bình thường, cái kia phệ hồn lại làm sao có thể ngăn cản được đâu. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, phệ hồn huyết tam chỉ là cửu giai đỉnh phong mà thôi, cũng không đột phá chiến thần cảnh, nhưng nó thôn phệ huyết ma thi hồn tán tốc độ, vậy mà không thua thi thần. Có lẽ, phệ hồn sớm đã không phải phệ hồn huyết tam. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng trầm ngâm nói. Thể nội có phệ hồn, thần cung bên trong có thí thần, ta lại có sợ gì? Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới, chỉ cần chờ thí thần hoàn toàn thôn phệ bản thân thể nội huyết ma thi hồn tán, hắn thì có cứu. Hiện tại muốn làm chính là kéo dài thời gian, nhường Minh La không muốn xuất thủ. Lấy hắn hiện tại trạng thái, không thể nào là Minh La đối thủ, phải biết. Minh La thế nhưng là có thể thi triển áo nghĩa chi lực. Ngươi là như thế nào phát hiện ta? Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh nhìn xem đối diện Minh La nói. Còn có, ngươi là như thế nào tiến vào chúng thần mộ địa? Minh La cười không nói, hắn đi từng bước một hướng Tiêu Phàm, sát cơ lộ ra. Là chiến thần điện. Chiến thần điện để ngươi tiến đến. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, sát cơ lộ ra. Người chết là không tất phải biết nhiều như vậy. Minh La chậm rãi giơ lên kiếm trong tay, một kiếm chém xuống, dù là Tiêu Phàm trúng độc, hắn cũng không muốn để cho Tiêu Phàm sống lâu một hơi thời gian. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1538. Sinh tử áo nghĩa mở ngoặc tròn. Tiêu Phàm không nghĩ tới Minh La như thế quyết đoán, liền kéo dài thời gian cơ hội đều không cho hắn. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Hồng hộp. Kiếm khí rơi xuống, tốc độ nhanh vô cùng, xông thẳng Tiêu Phàm ngực mà đến. Tiêu Phàm nhanh chóng triệu hồi ra Tu La thần dực hướng một bên thối lui. Phúc suy một tiếng, Tiêu Phàm cánh tay bị kiếm khí quét trúng, máu tươi nở rộ. Hắn thân thể tức thì bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay, ném ra mấy chục trượng xa. Mặt đất lưu lại một đầu to lớn khe rãnh, bụi bặm vẩy ra, hỏa diễm bốc lên. Vẫn còn có sức phản kháng. Không hổ là Tu La điện chủ, khó trách thí thần thú linh hồn cũng nguyện ý gửi ở ngươi thể nội. Minh La kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt không thể tin bộ dáng. Khù khù. Một trận tiếng ho khan từ nơi không xa truyền đến, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm lung la lung lay đứng dậy, máu me khắp người, bộ dáng mười điểm chật vật. Ngươi nói thí thần thú tại ta trên người. Không biết là ai nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm cười lạnh nói nhìn xem Minh La, trong đầu hắn lại là hồi tưởng lại trước đó chạy trốn cái kia dị tộc nam tử. Không hề nghi ngờ, nhất định là người kia đem bản thân tin tức tiết lộ cho hắn. Rất trọng yếu sao? Minh La thần sắc đạm mạc. Mặc dù cái này huyết ma thi hồn tán chỉ là luyện hóa một vạn bộ thi thể luyện chế mà thành, nhưng là hẳn không phải là ngươi có thể tiếp nhận. Nhìn đến, ngươi trên người còn có khó lường bí mật, kể từ đó, vậy thì càng thêm không tha được ngươi. Tiếng nói rơi xuống. Minh La lần nữa động căn bản không cho Tiêu Phàm kéo dài thời gian cơ hội. Có thể ngăn cản huyết ma thi hồn tán ăn mòn, có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Hắn không nghĩ đêm dài lắm mộng trước hết xếp lại nói có lẽ có thể được Tiêu Phàm trên người một số bí mật. Tiêu Phàm đề phòng nhìn xem Minh La, hắn thực sự nghĩ không ra Minh La là như thế nào có thể ở chỗ này thi triển áo nghĩa chi lực. Tu La truyền thừa bên trong thế nhưng là có minh xác ghi chép, dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng ở chỗ này phát huy ra áo nghĩa chi lực, lại càng không cần phải nói phổ thông chiến thần cảnh. Trừ phi, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Trừ phi hắn trên người có siêu việt chiến thần cảnh lực lượng tồn tại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút. siêu việt chiến thần cảnh lực lượng, vậy nhưng không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Bất quá Minh La cũng không đối với hắn thi triển loại lực lượng kia, nghĩ đến cố kia đặc thù lực lượng cũng chỉ có thể ngăn cản nơi này đối áo nghĩa áp chế, mà cũng không thể dùng để ứng phó địch nhân. Ta còn có cơ hội. Tiêu Phàm tu La thần dực dương ra, căn bản không cùng Minh La giao phong, nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Chính diện đối địch, Tiêu Phàm hiện tại là không thể nào là đối thủ của hắn, bất quá muốn chạy trốn Tiêu Phàm cũng mười điểm gian nan. Minh La lính ngộ thế nhưng là phong chi áo nghĩa. Phong chi áo nghĩa vốn liền an hiểu tốc độ, cùng giai bên trong cơ hồ không người có thể địch, mà Tiêu Phàm giờ phút này hoàn toàn không phát huy ra toàn bộ thực lực, chỗ nào có thể trốn được đâu. Một kiếm chém xuống, đáng sợ cuồng phong chi nhận rào sát lấy hư không, xông thẳng Tiêu Phàm đi, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem Tiêu Phàm lồng che đậy ở trong đó. Bang bang! Tư không truyền đến một trận kim loại va chạm thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, Minh La không khỏi cau mày một cái, xuyên thấu kiếm khí kia phong bạo, hắn nhìn thấy một tòa trong suốt tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh phía trên phun ra nuốt vào lấy huyền diệu sương mù, mặc cho cuồng phong chi nhận tập kích cũng căn bản dung chuyển không được mảy may. Càn khôn đỉnh thiên đỉnh. Minh La một cách liền nhận ra càn khôn đỉnh thiên đỉnh lai lịch, cau mày một cái. Rất hiển nhiên, giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua trốn vào càn khôn đỉnh thiên đỉnh bên trong, lấy Tiêu Phàm hiện tại lực lượng thôi động càn khôn đỉnh thiên đỉnh đã trải qua cơ hồ là cực hạn. Nếu như không phải cái này thần linh cấm khu quá mức đặc thù, Tiêu Phàm đã sớm trốn vào tiểu thiên địa cùng không gian bí cảnh bên trong, chỉ bất quá nơi này mở ra không gian bí cảnh cùng tiểu thiên địa nhập khẩu mười điểm gian nan. Hơn nữa, coi như có thể mở ra, lấy Minh La năng lực, đoán chừng cũng có thể tìm tới bản thân vị trí, đến thời điểm càng thêm phiền phức. Tiêu Phàm mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện hóa càn khôn đỉnh thiên đỉnh, nhưng là triệu hoán đi ra vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì những cái này đồ vật vốn ngay tại hắn thể nội, liền như là tu la kiếm đồng dạng. Coi là trốn ở chỗ này vừa ngươi liền có thể tránh thoát một kiếp sao? Minh La mười điểm khinh thường, nói. Ngươi thể nội huyết ma thi hồn tán đã bắt đầu khuyết tán, ta ngược lại là nghĩ nhìn xem ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng cực kỳ bất an, hắn cảm giác huyết ma thi hồn tán chưa chắc có thể giết chết Tiêu Phàm. Phụ phụ! Đột nhiên, nơi xa lần lượt từng bóng người bay vụt mà tới, xuất hiện ở Minh La cách đó không xa, cung kính kêu lên. Thần tử, người kia đâu? Người tới hết thảy có 6 người, mỗi cái trên thân người phát ra khí tức đều là chiến thần cảnh, đủ để có thể thấy được dị tộc cường đại. Trước đó Minh La chiến thần cảnh thủ hạ đều bị Tiêu Phàm chém giết, hiện tại lại xuất hiện 6 cái. Phải biết, tại chiến hồn đại lục, đừng nói chiến thần cảnh, chính là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà thần chi kiếp địa liền chiến thần cảnh cường giả đều nhiều như thế. Bọn hắn 6 người là không cho Tiêu Phàm đào thoát, nhưng mà chờ đợi hồi lâu cũng không thấy đến Tiêu Phàm xuất hiện, liền hướng lấy Minh La tới gần. Tiếng nói rơi xuống, 6 người ánh mắt tất cả đều rơi vào càn khôn đỉnh thiên đỉnh phía trên, trong mắt lóe lên nồng đậm ánh sáng. Cho ta oanh mở nó. Minh La mặt âm trầm, nếu như này cũng nhường Tiêu Phàm chạy mất, về sau hắn có lòng đề phòng, muốn giết hắn liền càng thêm phiền phức. Là thần tử. Lục đại chiến thần cảnh cường giả toàn lực xuất thủ oanh kích càn khôn đỉnh thiên đỉnh. Đáng sợ áo nghĩa chi lực tản ra đáng sợ uy áp đánh vào càn khôn đỉnh thiên đỉnh bên trên, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, giống như hồng trung chiến minh, vang vọng tứ phương. Bọn hắn cái này 6 người bên trong có một cái chiến thần cảnh trung kỳ, cái khác 5 cái là chiến thần cảnh tiền kỳ, cố lực lượng này, cho dù Tiêu Phàm chính diện đối địch cũng không dám khinh thị. Bất quá, càn khôn đỉnh thiên đỉnh lại thản nhiên bất động, liền tựa như ngàn năm con rùa vỏ bọc, dù là chiến thần cảnh trung kỳ cũng không làm gì được. Dù sao, Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh thế nhưng là lịch cổ thập đại thần binh đệ tam, nếu như bị mấy cái chiến thần cảnh trung kỳ phía dưới tu sĩ đánh nát, vậy liền thực khôi hài. Cho ta tiếp tục oanh. Minh La gầm thét, hắn mình cũng gia nhập oanh kích Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh hàng ngũ. Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh cố nhiên rung động càng thêm lợi hại, nhưng muốn phá toái, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh bên trong, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trên mặt hắc sắc khói độc chậm rãi tiêu tán, chỉ là sắc mặt còn có chút trắng bệch. Nhìn kỹ, tại hắn quanh thân còn lơ lửng một cỗ huyền diệu năng lượng màu xám ba động, chỉ cần cái này cỗ năng lượng ba động vừa mới xuất hiện, liền bị một cỗ lực lượng ma diệt. Sinh tử áo nghĩa, chỉ có tại sinh tử ở giữa ma luyện mới có thể lĩnh ngộ. Trước đó mặc dù chạm tới sinh tử áo nghĩa ngưỡng cửa, nhưng một mực không cách nào bước vào, hiện tại rốt cuộc thành công. Tiêu Phàm hít sâu một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên. Giờ phút này, hắn thể nội huyết ma thi hồn tán đã bị thi thần thú cùng phệ hồn huyết tàm thôn phệ không còn một mảnh, mà hắn mình cũng lĩnh ngộ được sinh tử áo nghĩa. Trước đó đột phá chiến thần cảnh thời điểm, hắn một mực không đúng cách, không nghĩ tới bây giờ lại nhân họa đắc phúc. Chỉ bất quá, coi như hắn hiện tại lĩnh ngộ được sinh tử áo nghĩa ảo diệu, nhưng là thi triển không ra, bởi vì cái này chúng thần mộ địa cấm chế tất cả áo nghĩa. Một cái chiến thần cảnh trung kỳ, sáu cái chiến thần cảnh tiền kỳ. Tiêu Phàm cảm thụ được bên ngoài thần lực khí tức, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không nghĩ tới gì tộc người vậy mà đều có thể sử dụng áo nghĩa chi lực, nếu như ta cũng có thể sử dụng, thì sợ gì bọn hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bắt đầu rơi vào trầm tư, hắn có thể không phải một cách chờ người chết, hắn Tiêu Phàm vận mệnh cho tới bây giờ đều chỉ nắm ở bản thân trong tay. Thế nhưng là, muốn như thế nào mới có thể thi triển áo nghĩa chi lực đâu? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1539. Cửu U ma huyết. Oanh. Minh La cùng cái kia sáu cái chiến thần cảnh cường giả toàn lực oanh kích lấy Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh. Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh rung động càng ngày càng lợi hại, đáng tiếc, vẫn như cũ không có oanh mở nó xu thế. Minh La sắc mặt âm trầm vô cùng, lần này, vì chém giết Tiêu Phàm, hắn nhưng là hoa giá rất lớn mới tiến vào thần linh cấm khu. Thậm chí, có thể trước tiên tìm tới Tiêu Phàm, hắn cũng lãng phí một kiện trọng bảo. Nếu như lần này đều giết không chết Tiêu Phàm, Minh La khả năng liền lỗ lớn. Tu La Điện Chủ chẳng lẽ chỉ là một cái rùa đen rút đầu sao? Minh La vô cùng phẫn nộ, đáng tiếc Tiêu Phàm thờ ơ, đành phải khích tướng Tiêu Phàm. Bất quá, Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn mặc dù thanh trừ thể nội huyết ma thi hồn tán, nhưng hắn thể nội thần lực tiêu hao cũng không phải bình thường lớn, cần một đoạn thời gian khôi phục. Thần tử kẻ này không phải bên trong huyết ma thi hồn tán à, đoán chừng đã trải qua hóa thành một bãi nước đặc a. Trong đó một cái áo bào đen tu sĩ nói ra. Coi như không có bị huyết ma thi hồn tán độc chết, cũng khẳng định tiếp nhận không được chúng ta oanh kích Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh phát ra năng lượng ba động. Một cái khác áo bào xanh tu sĩ gật gật đầu nói. Minh La cau mày một cái, lâu như vậy oanh kích Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh Tiêu Phàm đều không phản ứng, đoán chừng thật đúng là khả năng hóa thành nước đặc. Huyết ma thi hồn tán danh xưng chiến hồn đại lục đệ nhất độc dược. Có thể không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thần tử, ta qua đi nhìn thử một chút có thể hay không mở ra cái kia cái nắp. Cái kia áo bào đen tu sĩ tiếp tục nói. Minh La gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận người áo đen ý nghĩ, đáy mắt chỗ sâu lóe qua ánh sáng. Nếu như Tiêu Phàm đã chết, cái này Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh nhưng chính là vật vô chủ. Người ở đây nhưng không có cùng hắn cướp đoạt Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh tư cách. Nghĩ vậy, Minh La trong lòng không khỏi có chút mừng thầm. Đồng thời, người áo đen hướng về Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh chậm rãi đi qua, hắn thấy Tiêu Phàm coi như sống sót, đoán chừng cũng chỉ còn lại một hơi. Nếu như có thể mở ra Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh cái nắp, giết chết Tiêu Phàm nhưng chính là 10 điểm đơn giản sự tình, đến lúc đó hắn liền có thể tại Minh La trước mặt tranh công, dạng này cơ hội thế nhưng là cực kỳ khó được. Bất quá, cái khác mấy cái chiến thần cảnh lại không được nghĩ như vậy, bọn hắn mấy người hợp lực đều oanh không ra Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh, bằng vào hắn một người liền có thể mở ra cái nắp sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Duy nhất khả năng chính là Tiêu Phàm không chết, còn tại toàn lực thao túng Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh, tại bọn hắn nhìn đến cái kia hắc bào nam tử là không có khả năng mở ra cái nắp. Bất chi bất giác, người áo đen đã trải qua tới gần Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh, hắn trên mặt lộ ra một tia vẻ đắc ý, vươn tay trưởng nhanh chóng hướng về cái kia cái nắp vỗ tới. Giờ khắc này, những người khác cũng có chút khẩn trương lên, bọn hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh cái nắp. Đột nhiên, bang một tiếng vang giòn, chỉ thấy Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh cái nắp rung động một cái, sau đó hướng một bên bay đi. Mở ra. Hậu phương Minh La mấy người kinh ngạc vô cùng, Minh La càng là lách mình hướng về Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh bay đi, nếu như Tiêu Phàm chết, hắn tất nhiên sẽ lập tức đem Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh bỏ vào trong túi. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một mảnh kim sắc hỏa diễm từ Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt đem cái kia hắc bào nam tử lồng che đậy ở trong đó. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ hấp lực bỗng nhiên sinh ra, hắc bào nam tử còn không phản ứng tới, liền bị kim sắc hỏa diễm đưa vào Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh bên trong. Cùng lúc đó, bay đi Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh cái nắp đột nhiên đi mà quay lại. Bang! Lại là một tiếng vang giòn, làm Minh La chạy tới Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh bên cạnh lúc cái nắp lần nữa cực kỳ chặt chẽ khép lại, hoàn toàn kín không kẽ hở. Hỗn chứng! Minh La phẫn nộ một bàn tay đánh vào Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh phía trên. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm căn bản không chết, hơn nữa liền đang chờ lấy bọn hắn người tới gần, phục kích bọn hắn người. Cho ta dùng hỏa luyện, ta liền không tin đốt không chết hắn. Minh La gần như gầm hét lên. Hắn phát hiện bản thân vẫn là khinh thường Tiêu Phàm, dựa vào cái này Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh liền hoàn toàn ngăn lại bọn hắn. Coi như ngươi có thể phát huy ra chiến thần cảnh thực lực lại như thế nào, chỉ cần các ngươi không phá nổi Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh, thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh bên trong, vô tận chi hỏa bọc lấy cái kia áo bào đen chiến thần cảnh cường giả tiến vào Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh bên trong, nơi này không gian có chừng 2 trượng lớn nhỏ, dung nạp 2 người vẫn là dư xài. Đương nhiên cũng không phải là Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh chỉ có lớn như vậy, mà là Tiêu Phàm hiện tại thực lực chỉ có thể điều khiển lớn như vậy mà thôi. Tự tìm cái chết đồ vật. Áo bào đen chiến thần cảnh tiến vào Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh bên trong, nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt tránh thoát vô tận chi hỏa trói buộc, một trường hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới. Tu La luyện ngục. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm. Hắn trong con ngươi đột nhiên bắn ra 2 đoàn huyết hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch 4 phía không gian, đem người áo đen kia bao phủ ở bên trong. Người áo đen trưởng cương đánh vào Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi đỏ lên. Bất quá, người áo đen toàn thân lại bị huyết hắc sắc hỏa diễm bốc cháy lên, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, ôm đầu 4 xuyên loạn. Tiêu Phàm mặc dù không cách nào thi triển ra Tu La áo nghĩa, nhưng hắn Tu La thần nhãn vốn liền không phải áo nghĩa công kích, mà là trong truyền thuyết nghiệp hỏa trực tiếp đốt luyện linh hồn. Lấy Tiêu Phàm bây giờ cảnh giới, Tu La thần nhãn uy lực sớm đã không phải chiến thánh cảnh có thể so sánh, phổ thông chiến thần cảnh là tuyệt đối ngăn cản không nổi nghiệp hỏa đốt luyện. Sau nửa ngày, người áo đen kia thanh âm nhỏ không ít, Tiêu Phàm cảm nhận được 4 phía cực nóng nhiệt độ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, khinh thường nói. Muốn dùng hỏa diễm đốt ta. lúc trước thiên hỏa đều đốt không chết ta, cái này hỏa diễm có thể so sánh thiên hỏa kém xa. Sau đó, Tiêu Phàm con ngươi lần nữa rơi vào hắc y nhân trên người, cảm nhận được hắc y nhân trên người yếu ớt khí tức, Tiêu Phàm hít sâu một cái, âm thầm trầm ngâm nói. Không sai biệt lắm. Vừa dứt lời, đột nhiên Tiêu Phàm trong mắt bắn ra hai đạo lục sắc lưu quang, bàng bạc linh hồn lực lượng xông thẳng người áo đen kia trong đầu đi. Người áo đen dù sao cũng là chiến thần cảnh, Tiêu Phàm không dám khinh thường, trước dùng nghiệp hỏa đốt cháy hắn, đem hắn linh hồn lực lượng suy yếu tới cực điểm, sau đó lại thi triển chủng ma chi thuật. Người áo đen muốn phản kháng, nhưng giờ phút này suy yếu hắn căn bản phản kháng không, chỉ một lát sau về sau Tiêu Phàm liền mài diệt hắn ý thức, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Đột nhiên Tiêu Phàm một bàn tay đập vào người áo đen cái trán phía trên, cả người trực tiếp bị chấn thành huyết vụ. Tiêu Phàm lòng bàn tay trán phóng một đoàn kim sắc hỏa diễm đốt luyện hư không, mấy tức về sau, hư không bên trong chỉ còn lại một mai bạch sắc tinh thể cùng một giọt màu đỏ tươi yêu diễm huyết dịch. Đưa tay vung lên, cái viên kia bạch sắc thần lực chi tinh bị Tiêu Phàm thu nhập tiểu thiên địa bên trong, tiểu thiên địa xuất nhập vật sống mặc dù gian nan, nhưng xuất nhập tử vật cũng rất dễ dàng. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào hư không lơ lửng giọt kia màu đỏ tươi huyết dịch phía trên. Cửu U Ma huyết. Chính là nó có thể làm cho Minh La bọn hắn không nhìn thần linh cấm khu lực lượng áp chế. Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm giọt kia màu đỏ tươi huyết dịch. Hắn có thể đủ cảm nhận được, giọt máu này bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ bá đạo lực lượng. Thậm chí, Tiêu Phàm thể nội tu la huyết mạch cũng bắt đầu táo động, trong mắt của hắn càng là lộ ra khát máu hoang mang, muốn đem giọt này màu đỏ tươi huyết dịch nuốt vào. Tiêu Phàm bỗng nhiên lắc đầu, trong nháy mắt tỉnh táo lại, kinh ngạc nói. Thật bá đạo huyết dịch, vậy mà so với ta tu la huyết mạch càng thêm bá đạo, cửu U Ma huyết, chẳng lẽ thực sự là cửu U Ma thần huyết dịch? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1540. Đời thứ nhất tu la. Một giọt máu liền có thể nhường chiến thần cảnh tu sĩ không nhìn chúng thần mộ địa lực lượng áp chế, huyết dịch này tự nhiên không đơn giản. Nhưng là, nếu như huyết dịch này là cửu U Ma thần, vậy nhưng cũng không giống nhau. Nói ra cửu U Ma thần cái này mấy chữ, Tiêu Phàm không khỏi nuốt nước miếng, không phải hắn phỏng đoán lung tung, mà là tại hắn nhận biết bên trong cũng chỉ có trong truyền thuyết cửu U Ma thần mới nắm giữ như thế bá đạo huyết dịch. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có chút do dự, hắn đang trầm tư thôn phệ cái này cửu U Ma huyết hậu quả. Giọt này cửu U Ma huyết đúng trọng tâm định ẩn chứa cửu U Ma thần lực lượng, có lẽ là bởi vì chúng thần mộ địa bên trong cũng ẩn chứa cửu U Ma thần còn sót lại thần lực, cho nên thôn phệ giọt máu này mới có thể không nhìn cái kia huyền diệu lực lượng áp chế. Nhưng là, nếu như giọt này cửu U Ma huyết quá mức bá đạo, cường đại đến Tiêu Phàm có thể khống chế phạm trù, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Tiêu Phàm thật lâu nhìn chằm chằm giọt này cửu U Ma huyết, trong lúc nhất thời có chút chù trừ. Vừa mới người kia trong trí nhớ biểu hiện, Minh La chí ít cho 30 giọt cửu U Ma huyết cho chiến thần điện, mới để cho bọn hắn những người này tiến vào chúng thần mộ địa. Nói cách khác, chiến thần điện chí ít có 30 chiến thần cảnh xuất hiện ở thần linh cấm khu. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ lấy. Ngừng lại. Lại nghĩ nói, lần trước xếp Minh La 10 cái chiến thần cảnh, lần này tiến đến chiến thần cảnh, bao quát Minh La ở bên trong cũng nhiều đạt 10 người, trong đó không thiếu chiến thần cảnh trung kỳ cường giả. Hơn nữa, Minh La nắm giữ tìm tới ta vị trí đặc thù phương pháp, nếu như không được nuốt vào giọt này cửu U Ma huyết, muốn từ bọn hắn trong tay đào thoát, cơ hồ là không có khả năng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vẻ kiên định, không cần nghĩ cũng biết rõ, giọt này cửu U Ma huyết, hắn là nhất định phải nuốt vào. chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra là Minh La mới vừa tiến vào thần linh cấm khu, lại là như thế nào tìm tới bản thân đâu. Mặc kệ, nếu biết rõ việc này, về sau cẩn thận một chút là được. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, đưa tay vung lên, giọt kia cửu ma huyết bỗng nhiên bị hắn nuốt vào trong miệng. Tại nhập khẩu một sát na kia, Tiêu Phàm thể nội tu la huyết mạch bỗng nhiên sôi trào lên, tựa như đun sôi nước sôi đồng dạng, mãnh liệt xuyên loạn. Đây là... Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, hắn rõ ràng cảm nhận được, giọt kia cửu ma huyết, vậy mà cùng hắn tu la huyết mạch hóa làm một thể. Hơn nữa, hai loại huyết mạch tựa như vốn chính là đồng nguyên, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không khiếp sợ. Không có khả năng cửu ma huyết cùng tu la huyết mạch không phải một dạng. Tiêu Phàm mãnh liệt loạn choạng đầu. Nếu như hắn thể nội tu la huyết mạch liền là đến từ cửu ma thần, cái kia tu la điện nhất mạch chẳng phải là cùng cửu ma thần đồng nguyên. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không thể nào tiếp thu được cái này sự thật. Phải biết, hắn có thể một mực phẫn hận cửu ma thần, tại Tiêu Phàm trong lòng cửu ma thần huyết mạch đều là dơ bẩn. Nhưng mà hiện tại, sự thật nói cho hắn biết, hắn bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tu la huyết mạch, vậy mà khả năng liền là đến từ cửu ma thần, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào bình tĩnh. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, thật lâu thất thần, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Lúc này, hắn bắt đầu ở tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm liên quan tới tu la huyết mạch cùng cửu ma thần ghi chép. Đáng tiếc, tu la truyền thừa bên trong liên quan tới cả hai ở giữa liên hệ lại là trống rỗng, căn bản không có bất kỳ cái gì tin tức ghi chép xuống tới. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, một cỗ cực kỳ bá đạo lực lượng tại hắn kinh mạch bên trong quay cuồng, thậm chí muốn xông phá một loại nào đó trói buộc. Tu la áo nghĩa, sinh tử áo nghĩa. Tiêu Phàm kinh ngạc kêu lên, tại hắn quanh thân có hai cỗ huyền diệu lực lượng lượn lờ, đúng là hắn lính ngộ hai loại áo nghĩa chi lực. Vừa mới bị thần linh cấm khu áp chế lực lượng vậy mà thực lại trở về. Mình cũng có thể thi triển chiến thần cảnh lực lượng. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có cao hứng, ngược lại mặt âm trầm, trong đầu hắn một mực tràn đầy nghi hoặc. Hắn thực sự nghĩ không ra tại sao tu la huyết mạch sẽ cùng cửu ma thần huyết mạch đồng nguyên. Hồng hộc. Đột nhiên, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm từ Tiêu Phàm mi tâm gào thét mà ra, tại hư không ngưng tụ thành một đạo bóng người. Một màn này, nhưng làm Tiêu Phàm tiếp theo giống to thân hình không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Ngươi là ai? Tiêu Phàm kêu sợ hãi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo kia bóng người. Tại hắn trước người là một cái nam tử trung niên bộ dáng hư ảnh. Hắn nhìn qua 50 tuổi trên dưới, người khoác huyết sắc chiến giáp, tư thế hiên ngang. Hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như đao tước, cả người lộ ra một cỗ phách tuyệt thiên địa khí tức. Mặc dù hắn chỉ là một cái bóng mờ, nhưng lại tản ra một cỗ không thể địch nổi khí thế, trên có thể phá 9 ngày. Dưới có thể đạp cửu u, liền thiên địa ở trước mặt hắn, dường như đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Dù là Tiêu Phàm hiện tại đã trải qua có thể thi triển ra chiến thần cảnh tiền kỳ thực lực, nhưng ở cái này nam tử trung niên trước mặt, hắn vẫn như cũ cảm giác được bản thân nhỏ bé. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Nếu như không phải hắn ý chí kiên định lạ thường, đoán chừng ngay cả đứng đều đứng không vững. Nam tử trung niên đạm mạc liếc nhìn lấy Tiêu Phàm, lắc lắc đầu nói. Ngươi là đời thứ mấy người thừa kế? Tu la huyết mạch vậy mà đã trải qua mỏng manh đến như thế cấp độ. Tiêu Phàm cau mày một cái, nam tử trung niên hư ảnh mặc dù cường đại, nhưng đối với hắn có vẻ như cũng không áp ý. Hơn nữa hắn có thể đủ cảm nhận được, nam tử trung niên trên người ẩn chứa cùng hắn một dạng khí tức. Chủ yếu nhất là, nam tử trung niên lời nói, nhường Tiêu Phàm giật mình. Hắn rất nhanh bình tĩnh xuống tới, hít sâu một cái nói. Vãn bối Tiêu Phàm, đời thứ 19 tu la điện chủ. Đời thứ 19. Khó trách. Nam tử trung niên cau mày, đưa tay nhìn về phía chân trời, tựa như lâm vào xa xôi hồi ức bên trong. Tiêu Phàm không có quấy rầy, lặng lặng chờ lấy nam tử trung niên, trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ. Hồi lâu, nam tử trung niên mới hồi phục tinh thần lại, thật sâu thở dài một hơi, nói. Cái này thiên địa hơi tàn gần 2 vạn năm, lại còn tồn tại, không sai. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem nam tử trung niên, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ chiến hồn đại lục tại 2 vạn năm trước đó liền muốn nên hủy diệt sao? Tại Tiêu Phàm ký ức bên trong, chiến hồn đại lục to lớn nhất chiến tranh thế nhưng là phát sinh ở vạn năm trước đó a. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, không khỏi trợn to hai mắt, trong lòng kinh ngạc nói. Người này lại là 2 vạn năm trước người. Đột nhiên, nam tử trung niên ánh mắt lại rơi vào Tiêu Phàm trên người, hơi kinh ngạc nói. Huyết thần long huyết mạch. Đế thương lão kia đồ vật lại đem hắn huyết mạch cho ngươi một cách nhân loại. Chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tiêu Phàm vội vàng nói, hắn còn trong lúc nhất thời không phản ứng tới. Tốt một cái cơ duyên xảo hợp, lão kia đồ vật thi thể đoán chừng mục nát đi. Các ngươi thủ hộ hắn lâu như vậy cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nam tử trung niên lại nói trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Mặc dù hắn gọi đế thương lão đồ vật, nhưng trong mắt lại là có một tia kính trọng. Tiêu Phàm không nói, bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn xem nam tử trung niên, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Trong đầu hắn hồi tưởng lại lúc trước cùng đế thương đối thoại, có chút không biết làm sao nhìn xem nam tử trung niên, hơi hơi run giọng nói. Tiền bối, ngươi là đời thứ nhất Tu La Điện Chủ. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, hắn nhớ kỹ đế thương nói qua, đế thương cùng đời thứ nhất Tu La Điện Chủ là bạn tốt, bọn hắn mạch này một mực thủ hộ lấy huyết thần long thi thể. Kết hợp với nam tử trung niên vừa mới lời nói, Tiêu Phàm trong lòng trong nháy mắt có cái suy đoán này. Lấy Tiêu Phàm tâm tính, đã trải qua có rất ít người có thể làm cho hắn như thế kinh ngạc, nhưng là người trước mắt. Tuyệt đối là trong truyền thuyết nhân vật, Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy cũng tại tình lý bên trong. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nam tử trung niên, chờ đợi hắn trả lời.